Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên có tựa đề Máu nhuộm làng Tây của tác giả Manh Quỷ và tập truyện thứ hai kể về lão Tránh Sâm của tác giả Quác Tử. Mời quý vị cùng đón theo dõi toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Giữa trưa đáng lẽ bây giờ là thời gian ngủ trưa của người dân làng Tây, thì từ căn nhà của thằng Phú vang lên tiếng chửi bới, kèm theo đó là tiếng van xin. Mẹ mày, thế mày có trả tiền cho bố không, hả? Cơ mối tử hạ của thằng Sơn nó lại đạp thằng Phú một cái, đạp đấm chán chê nó ngồi xổm trước mặt thằng Phú, đoạn nó dùng bàn tay to như nải Phật thủ vạ thằng Phú một cái khiến máu mồm thằng Phú rỉ ra. Tao cho mày 5 hôm nữa, mày mà không trả tiền cứ qua một ngày bố mày chặt một ngón tay. Nói xong thằng Sơn đứng dậy phất tay cho lũ đàn em. Chúng mày, về. Đám giang hồ quay đi bỏ lại thằng Phú nằm bê bết dưới đất. Người gã lúc nãy đau ê ẩm sau trận đấm bóp của thằng Sơn. Mọi việc xảy ra như vậy là thằng Phú có sở thích chơi sóc đĩa bao nhiêu tiền nó đi làm, đều đổ vào phi vụ đỏ đen ở sới bạc. Thằng Phú đang lồm cồm bò dậy thì từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi khẽ. Anh Phú có sao không anh? Thằng Phú đau đớn ngoảnh lại xem là ai gọi, nhận ra là thằng Quang chó đang lấp ló ngoài cổng. Thằng này thuộc dạng nghiện sĩ sau hàng loạt thành tích trộm cắp, mà chủ yếu là trộm chó. Vì vậy biệt danh Quang cho cũng từ đó mà ra. Nhận ra là huynh đệ thằng Phú khó nhọc giơ tay vẫy vẫy. Vào đi, bọn nó về rồi. Thằng Quang đang ngó ngang ngó dọc nghe thằng Phú nói vậy, liền cười toe toét mà chạy vào mồm bô bô. Anh Phú, em có vụ này anh nghe xem được không? Thằng Phú đang xoa xoa chỗ đau, nghe có vụ làm ăn mắt nó sáng lên chộp lấy tay thằng Quang hỏi dồn. Vụ gì? Thấy phản ứng dữ dội của thằng Phú, thằng Quang nở ra nụ cười nguy hiểm, rồi xích lại gần thằng Phú mà xì xầm. Càng nghe nụ cười trên miệng thằng Phú càng hoác ra. Cuối cùng nó ngửa cổ lên trời cười thật to. Rốt cuộc trời không tuyệt đường sống của tao. Xong hai thằng Phú Quang chui tọt vào trong nhà đóng cửa bàn bạc tiếp. Thế mày nghe tin này ở đâu? Thằng Phú không biết lấy từ đâu được chai rượu thuốc vừa xoa lên mấy chỗ bầm tím vừa hỏi thằng Quang. Ngồi đối diện thằng Phú, thằng Quang rút từ trong túi ra một bao thăng long, lấy một điếu cắm lên mỏ châm lửa, rít một hơi đoạn nó kể. Chuyện là sáng nay nó đi qua quán nước ở gốc đa đầu làng. Nghe thấy mấy con mụ trong xóm kể là trong nghĩa địa làng mình chôn một vị quan từ lâu lắm rồi. Mà nghe nói lúc vị quan đó chết còn được chôn theo toàn vàng là vàng. Nhưng dù biết là được chôn theo nhiều vàng, vậy mà không tên trộm mộ nào dám đào. Vừa nghe đến vàng làm người thằng Quang lâng lâng. Nó đứng gần đó nghe hết câu chuyện, rồi nó chạy thẳng ra nghĩa địa xem thì quả thật ở cuối nghĩa địa có một ngôi mộ cổ nằm đó xác nhận. Nó mới liền chạy thẳng về nói với thằng Phú. Nghe xong thằng Phú có vẻ lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến khoản nợ hơn 100 triệu nó nợ của lão Sơn, nó đánh liều. Được, mày đi chuẩn bị dụng cụ, tối mai hành động. Tối hôm sau hai thằng Phú Quang đã có mặt trên con đường dẫn ra nghĩa địa làng Tây. Thằng Phú vừa đi vừa liếc mắt xung quanh xem có ai không thì thằng Quang lên tiếng. Anh Phú... Vừa mới mở mồm nói thằng Quang liền bị thằng Phú bịt miệng lại mà thì thầm. Thằng ngu, mày chán sống rồi hả? Mày nói to vậy dân làng nó mà biết chết cả lũ. Nói xong thằng Phú cốc cho thằng Quang một cái thật đau, rồi quay đi hướng thẳng về phía cổng nghĩa địa mà đi. Thằng Quang bị cốc thì ôm đầu, rồi vội vã đi theo sau thằng Phú. Đi được một khoảng, hai thằng đứng trước mặt một cái cổng với một tấm biển. Nghĩa trang làng Tây, hai thằng đứng trước cổng nghĩa địa ngó nghiêng một lúc, rồi bước vào. Vừa vào bên trong, một luồng gió lạnh ngay lập tức ùa đến, làm cho cả hai thằng rợn tóc gáy. Thằng Quang đun rẩy nói nhỏ với thằng Phú. Anh ơi, hay là anh em mình về đi, em thấy hơi ghê. Thằng Quang vừa dứt lời, lại ăn thêm một cú cốc nữa, thằng Phú chửi. Mẹ mày! Mày rủ tao đi trộm mộ, bây giờ mày sợ cái đéo gì? Nói xong thằng Phú mặc kệ thằng Quang còn đun rẩy mà vác cái bao đi thẳng về phía cuối nghĩa địa. Bị bỏ lại, thằng Quang run rẩy mà nhìn quanh. Càng nhìn nó càng sợ những nấm mộ xếp thành hàng dài thẳng tắp. Toát ra một cảm giác lạnh lẽo khiến lông gà lông vịt của thằng Quang dựng đứng hết lên. Thấy thằng Phú đã đi được một đoạn khá xa thì thằng Quang mới vội vàng chạy theo. Thằng Phú nghe tiếng bước chân phía sau quay lại, thấy là thằng Quang, nó nhếch mép. Tao tưởng mày về... Chạy đến cạnh thằng Phú mới giúp thằng Quang đỡ sợ hơn, nghe hỏi vậy nó lắp bắp. Về cái đéo gì, em sợ anh làm một mình nên không về nữa. Nghe câu trả lời của thằng Quang làm thằng Phú bật cười. Hay là mày sợ ma? Bị cười vào mặt, thằng Quang mạnh miệng. Sợ cái gì? Thôi, làm nhanh còn về. Đến đây cả hai thằng tiếp tục đi về phía cuối nghĩa địa. Đi được một lúc thì hai thằng bọn nó đứng trước một ngôi mộ cổ. Chỉ đợi vậy, thằng Phú liền lôi trong cái bao mà nó mang theo ra hai cái cuốc đưa cho thằng Quang một cái, đoạn nói: nhanh, đào lên. Nhận lấy cái cuốc từ tay thằng Phú, thằng Quang run run định đánh tháo. Đào thật á? Hay là mình về thôi, anh em đau bụng. Thấy thằng Quang đánh tháo, thằng Phú tức mình đạp cho thằng Quang một cú khiến nó ngã nhào ra đất. Mẹ mày, không đào thì cút mẹ mày về, lại nhại điếc tai bố. Nói xong nó vung cuốc bổ xuống. Từng nhát cuốc bổ xuống làm cuộc đời của hai thằng Quang Phú rẽ sang một lối khác. Nhìn thằng Phú ra sức đào đất, thằng Quang cũng cắn răng đứng dậy, nhìn ngôi mộ cổ rêu phong trước mặt đang bị thằng Phú bổ từng nhát cuốc. Nó sợ, nhưng khi nghĩ về đống vàng được chôn ở bên dưới, nó nghiến răng tiến lại rồi cùng thằng Phú hì hục đào. Hai thằng hì hục đào được một lúc, nắp quan tài cũng lộ ra. Thấy nắp quan, thằng Phú thúc giục: nhanh, cào hết lớp đất trên nắp quan đi. Nói xong, thằng Phú vội vàng trèo lên trên hố huyệt. Nó lôi từ trong cái bao ra hai cái xà cầy, rồi nhảy xuống, đoạn nó móc từ trong túi quần ra một lọ dầu gió, đổ ra tay, xoa lên mũi hai thái dương và quanh cổ. Xoa xong, liền ném lọ dầu gió cho thằng Quang. Mày xoa lên mũi hai bên thái dương và cổ rồi cùng tao cậy nắp, nhanh lên. Nghe vậy thằng Quang cũng làm theo, rồi cả hai thằng chúng nó dùng xà cầy lách vào nắp quan, rồi dùng sức cậy. Chỉ thấy một tiếng két giòn ran phát ra, một khe hở giữa nắp và quan tài lộ ra. Thấy vậy thằng Phú giục: dùng sức lên, hở được một ít rồi. Hai thằng hì hục một lúc thì cũng mở được nắp quan. Vừa đẩy nắp quan tài sang một bên thì từ bên trong một luồng khí sộc ra, làm cả hai thằng chao đảo. Thằng Phú hốt hoảng trèo lên trên. Nhanh, trèo lên trên khí độc. Dứt lời thằng Phú vội vàng trèo lên, theo sau là thằng Quang vừa trèo lên miệng hố. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, thằng Quang ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn vào trong quan tài thì mặt nó tái mét, vội vàng chạy đến chỗ thằng Phú. Nguy rồi anh, xương đen. Thằng Phú đang đứng đợi khí độc tan bớt, nghe thằng Quang nói vậy nó nhăn mặt hỏi: cái gì đen? Đất đen á? Không không, xương, bộ xương trong đó màu đen. Ôi giời, xương đen thì kệ mẹ nó, liên quan gì đến mình? Nghe thằng Phú nói vậy, thằng Quang vội giải thích: em nghe mấy lão bốc mộ nói xương đen là độc lắm anh ạ. Đến đây thằng Phú tức quá, nó vung tay vả cho thằng Quang một cái rồi chửi: mẹ mày, xương đen thì kệ mẹ nó, liên quan đéo gì đến nhà tao với mày. Bị ăn vả, thằng Quang ôm má rồi quay qua chỗ khác lẩm bẩm: mẹ thằng chó mày, ỷ lớn hơn đánh bố, bố mày ghi sổ nha. Nói xong nó liền lấy ra một cuốn sổ ghi ghi chép chép: ngày 16 tháng 9 Phú đã vả một cái, chấm hết. Viết xong nó liền đút cuốn sổ vào túi rồi nhìn về phía mộ. Cả hai đợi một lúc rồi thằng Phú cất lời: thôi xuống xem có gì không, lấy nhanh rồi còn về. Đến đây cả hai thằng liền tiến đến gần rồi nhảy xuống hố. Thằng Phú to gan, nó nhảy thẳng vào trong quan tài, làm mấy khúc xương gãy kêu răng rắc. Thằng Quang vì sợ, nó chỉ dám lởn vởn xung quanh quan tài nhận đồ mà thằng Phú đưa ra. Nào là tiền đồng bình gốm sứ trượt. Thằng Phú vui mừng khi mở cái hũ nằm ở góc quan tài. Vừa mở ra nó thấy cơ man nào là vàng thỏi, khiến mắt nó sáng rực. Chợt nhớ ra gì đó, nó quay qua nhìn ba góc còn lại. Lại thêm ba cái hũ nữa mở ra thì toàn vàng là vàng. Thằng Phú vui mừng bê từng hũ vàng nặng trịch đưa ra ngoài cho thằng Quang. Vờ vét xong, hai thằng bọn nó liền đóng nắp xúc đất vùi lại như cũ, rồi cho những thứ bọn nó lấy được cả bốn hũ vàng cũng được đổ vào bao. Còn cái hũ thì bọn nó ném vào mấy bụi cỏ gần đó. Xong, hai thằng Phú và Quang liền cầm cuốc xẻng đi về. Khi cả hai thằng ra khỏi nghĩa địa xung quanh ngôi mộ vừa bị bọn nó đào bới lúc nãy, những luồng khí đen tản mát xung quanh bây giờ từ từ tụ lại thành một bóng người mặc quan phục đứng đó, dương đôi mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm về phía Phú và Quang đang đi. Hai thằng không biết đằng sau bọn nó đang có một vong hồn đang nhìn chằm chằm cả hai. Trong đầu Phú và Quang bây giờ chỉ có tiền và tiền, và những ngày ăn chơi xả láng sắp tới. Về đến nhà thằng Phú, cả hai mới được thả lỏng. Chúng nó đổ hết đống của cải lấy được dưới mộ vào một cái thau. Đoạn thằng Phú mở tủ lấy ra một bom rượu đổ vào chậu. Thấy vậy thằng Quang thắc mắc. Đổ rượu vào làm gì anh? Nghe vậy thằng Phú liền giải thích. Đổ rượu vào để loại bỏ âm khí xú uế, mày hiểu chưa? Đến đây thằng Quang mới gật cù, rồi cả hai thằng xúm vào rửa đống vàng, hì hục cả tiếng đồng hồ, hai thằng cũng rửa xong. Thằng Phú để lại hai thỏi vàng, rồi đùm tất cả lại bằng một tấm vải, đoạn đem cất vào tủ khóa lại. Anh, sao mình không mang đi bán mà lại cất đi? Thằng Phú đang lúi húi bỏ đống vàng vào sâu trong tủ, nghe thằng Quang hỏi vậy nó không quay lại mà đáp. Giờ chưa bán được, mình lấy tạm hai thỏi, mai lên huyện bán, giờ mang nhiều người người ta nghi. Mà ngày mai về, mày đi nghe ngóng thử xem. Nói rồi thằng Phú khóa tủ ném cho thằng Quang một thỏi vàng mà dặn. Mai hai anh em lên huyện bán vàng về, ông bà già nhà mày mà có hỏi gì ấy, thì bảo anh em mình trúng số, hiểu chưa? Nghe vậy thằng Quang chỉ biết ậm ờ, rồi hai thằng leo lên giường ngủ. Mặc dù quần áo dính đầy bùn đất. Ngoài trời không biết từ đâu, những đám mây đen từ từ kéo đến che phủ cả ngôi làng. Sáng hôm sau, hai thằng Phú Quang ngủ đến tận 8 giờ sáng mới dậy. Vừa tỉnh, xộc vào mũi cả hai là mùi chua với cả hôi tỏa ra từ người, khiến bọn nó nhăn mặt bịt mũi mà chạy xuống nhà tắm. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, thằng Phú lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo được cho là đẹp nhất. Một bộ đưa cho thằng Quang. Mặc xong, hai thằng liền nhảy lên con xe cà tàng của thằng Phú mà phóng đi. Đến huyện, thằng Phú lượn vài vòng rồi rẽ vào một tiệm vàng gần nhất. Trong tiệm, lão Hà chủ tiệm vàng đang ngồi ngáp ngủ, thấy có khách lão bừng tỉnh, miệng nở nụ cười toe toét. Chào quý khách, hai anh muốn mua vàng hay bán? Thấy ông chủ niềm nở, thằng Phú nói luôn. Tôi muốn bán vàng, giá thế nào? Nói xong nó đặt lên bàn hai thỏi vàng. Thấy hai thỏi vàng trước mắt, lão Hà cười toe toét để kiểm tra. Vàng rồng 6 triệu một chỉ. Đoạn lão đặt lên cân. Hai thỏi này 1 kg thì anh thua 1 tỷ 596 triệu. Hai chú cho anh xem giấy tờ. Nghe ông chủ hỏi giấy tờ, thằng Phú liền trả lời. Không có giấy tờ, vàng này là từ thời các cụ để lại, bác xem thế nào? Lão Hà nhìn trên dưới hai thằng thanh niên rồi thở dài. Vậy cũng được, nhưng không được bằng giá thị trường. Anh trả hai chú 1 tỷ 400 triệu. Nếu ok thì anh thu. Chỉ đợi vậy thằng Phú liền đồng ý. Được, bác thanh toán cho em. Chỉ đợi câu đồng ý của thằng Phú, lão Hà cười toe toét. Thế hai chú lấy tiền mặt hay là chuyển khoản? Đến đây thằng Phú liền rút điện thoại, giơ mã QR ra trước mặt lão Hà mà nói. Bác chuyển em 1 tỷ, còn lại bác cho em tiền mặt. Nghe vậy lão Hà vẫn giữ nụ cười rồi quay vào trong gọi. Bà nó, lấy cho tôi 450 triệu trả cho khách nào. Đoạn lão thì thầm với thằng Phú. Chú thông cảm giúp anh chút. Thằng Phú nghe vậy cũng chỉ cười cười. Cùng là đàn ông với nhau em hiểu. Mà bác chuyển cho em đi. Đoạn nó dứ dứ cái điện thoại. Thấy vậy lão Hà liền rút điện thoại rồi bấm bấm. Chuyển khoản xong thì mụ vợ lão Hà cũng cầm từ bên trong ra một cọc tiền. Nhận tiền từ tay vợ, đoạn lão xua tay. Em vào trong đi. Nói xong lão đặt tiền ra trước mặt thằng Phú rồi liếc nhìn về phía vợ. Thấy mụ vợ đi khuất, lão Hà liền quay về phía thằng Phú mà cười. Đoạn lão đút ra 50 triệu đút túi. Cảm ơn hai chú. Để cọc tiền về phía trước, nhìn sấp tiền vệ trước mặt kèm theo số tiền trong tài khoản của mình, thằng Phú cố giữ bình tĩnh, bỏ cọc tiền vào cái túi đen. Thấy vậy, lão Hà hỏi. Thế chú không đếm mà? Nghe vậy thằng Phú chỉ cười cười. Em tin bác. Thôi chúng em về. Xong đó gật đầu với thằng Quang rồi ra về. Nhìn hai thằng thanh niên ra khỏi cửa, lão Hà liền nói với. Có hàng thì mang đến chỗ anh nhá. Trên đường về, hai thằng ghé vào một cửa hàng bán xe máy, mua hai chiếc X150. Thanh toán xong nhìn con xe ghẻ của mình, thằng Phú lắc đầu. Đoạn nó nhờ em nhân viên cửa hàng giúp bán sắt vụn chiếc xe. Rồi hai thằng leo lên chiếc xe mới mà phóng đi. Trên đường về, hai thằng Phú Quang lao vù vù trên hai con xe mới mà cười khành khạch về đến nhà. Dựng chân trống, thằng Phú rút ra 200 triệu đưa cho thằng Quang. Mày cầm trước về, đưa cho ông bà già, rồi gửi anh số tài khoản anh chuyển nốt cho. Cầm số tiền trong tay, thằng Quang vui mừng, leo lên xe về nhà. Thằng Quang vừa về được một lúc thì từ ngoài cổng có tiếng thằng Sơn, ông ổng vọng vào. Chú em mới có vài ngày kiếm ăn cũng khá nhỉ? Vừa mới mở cửa nhà nghe tiếng thằng Sơn khiến thằng Phú tái mặt định chạy. Thì nó nhận ra giờ bố mày đã có tiền, bố sợ đéo gì. Nhìn thằng Sơn cùng đàn em khệnh khạng đi vào, dù biết mình đã có tiền nhưng vẫn làm thằng Phú sợ hãi. Vào trong nhà nhìn thằng Phú đứng đần người một chỗ, thằng Sơn liền quát. Mẹ mày, có tiền mua xe mà không có tiền trả bố, giờ mày muốn thế nào? Giật mình sau tiếng quát của thằng Sơn, thằng Phú mới bừng tỉnh, đoạn nó rút điện thoại nói. Ông đọc số tài khoản, tôi chuyển tiền. Thế thằng Phú hôm nay thái độ, một thằng đàn em thằng Sơn định lao lên thì bị đại ca ngăn lại, đoạn nói. Được, mày vớ vẩn, bố mày chặt tay. Nói xong thằng Sơn đọc một dãy số để thằng Phú chuyển tiền. Đọc xong chỉ thấy thằng Phú bấm bấm vài cái. Chỉ thấy tinh một tiếng tài khoản của thằng Sơn đã được cộng 200 triệu. Nhìn thông báo trên điện thoại, thằng Sơn liền thay đổi sắc mặt, đưa giấy nợ cho thằng Phú, đoạn nó cười hề hề. Vậy xong rồi nhé, lần sau chú cần thì gọi anh. Chúng mày, về. Xong thằng Sơn cùng đám đàn em khệnh khạng đi về. Thằng Phú đứng nhìn đám thằng Sơn rời đi mà nghiến răng. Mẹ chúng mày, đợi đó. Sau ngày bán hai thỏi vàng, cuộc sống của hai thằng khấm khá hẳn lên. Thỉnh thoảng thằng Phú lượn lờ quanh làng để nghe ngóng xem có ai phát hiện không. Sau một tháng im hơi lặng tiếng, hai thằng bọn nó liền mang hết số vàng chúng nó đào được đến chỗ của lão Hà bán. Nhìn đống vàng hai thằng thanh niên mang đến, lão Hà có vẻ chần chừ. Nhưng được thằng Phú hứa sẽ gửi một ít để làm quỹ đen, lão liền đồng ý chuyển tiền. Xong hai thằng Phú Quang nhìn số tiền trong tài khoản, làm chúng nó không kiềm chế nổi. Vừa ra khỏi tiệm vàng, hai thằng liền nhảy cẫng lên. Đang vui mừng thì từ đâu một lão ăn mày tiến đến chỗ hai thằng. Hại chú làm vậy không được, thất đức lắm. Đang vui mừng có số tiền lớn, nghe lão ăn mày nói vậy, thằng Phú sừng cổ, định lao lên, ăn thua đủ với lão ăn mày thì bị thằng Quang cản lại. Thôi anh kệ lão đi. Đoạn nó rút ra hai tờ 500 dúi vào tay lão ăn mày. Còn gửi ông một ít mua thức ăn. Dù là đầu trộm đuôi cướp nhưng trong tâm thằng Quang vẫn sót lại một ít tình người. Bình thường thấy những người ăn mày nó vẫn thường rút tiền cho. Cũng nhờ đó sau này cũng cứu nó được một mạng. Sau ngày hôm đó hai thằng Phú Quang trở lên giàu có. Và cũng từ đó những chuyện lạ bắt đầu. Cụ thể là sau đó một tuần, đêm hôm đó trong lúc thằng Phú đang ngủ, nó gặp một giấc mơ. Nó thấy có một đám người đứng trước nhà nó kêu gào, đòi trả cái gì đó. Nổi bật nhất trong đám người có một người ăn mặc khác hẳn tất cả những người còn lại. Người này mặc trên người một bộ quan phục đầu đội mũ mà nó nhớ mang máng đã gặp ở đâu rồi. Cứ như vậy mấy ngày liền, những giấc mơ làm thằng Phú mệt mỏi. Đến hôm nay trong giấc mơ, nó thấy người mặc quan phục lúc này đã đứng trước mặt nó. Đến gần thì nó sợ tái mặt khi thấy người này có đôi mắt trắng dã, gương mặt thì bợt bạt không một tia huyết sắc, đứng nhìn nó. Sau hôm đó thằng Phú vội vàng đi tìm thằng Quang mà nói chuyện. Chiều hôm đó thằng Quang đang lau chùi chiếc xe mới thì thấy thằng Phú đi xe từ cổng vào. Thấy thằng Phú vẻ mặt không tốt, thằng Quang liền ném cái rẻ trên tay xuống, đoạn cùng thằng Phú vào trong nhà, yên vị trên sập gỗ. Thằng Quang hỏi: "Có chuyện gì vậy anh? Em thấy sắc mặt anh không được tốt." Chỉ đợi vậy thằng Phú liền kể: "Mấy hôm nay anh gặp ác mộng. Anh thấy có một đám người quần áo rách đứng trước cổng gào thét." Không để thằng Phú kể tiếp, thằng Quang vội vàng hỏi: "Một đám người quần áo rách, đặc biệt có một người mặc áo quan phải không?" Vừa nghe đến người mặc áo quan, sắc mặt thằng Phú tái dài. Thấy sắc mặt thằng Phú biến đổi khiến thằng Quang sợ hãi. Hai thằng im lặng một lúc thì thằng Quang lên tiếng: "Có thể hai anh em mình bị ám vì đào ngôi mộ đó. Em nghe nói ngôi mộ đó là của một tên quan tham. Có khả năng anh em mình bị tên quan đó ám." Nghe thằng Quang nói vậy làm thằng Phú càng sợ hãi. Chợt nó nghĩ đến một thứ gì đó. Nhìn qua thằng Quang lúc này đang run run, thằng Phú liền đứng dậy vỗ vai thằng Quang: "Mày đi theo anh có cách." Đoạn cả hai thằng Quang Phú liền chạy ra xe mà phóng đi. Một lúc sau hai thằng chúng nó dừng trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Đạp chân trống, thằng Phú tiến lại cánh cổng mà nhòm nhòm. Đang ngó nghiêng, chợt từ một bên cổng, một gương mặt nhăn nheo thò ra dí sát vào mặt thằng Phú. Đang ngó nghiêng bị một gương mặt nhăn như táo tẩu dí sát, khiến thằng Phú giật mình lùi lại. "Ông là ai?" Nghe vậy người đứng trong cổng mới lên tiếng: "Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi. Hai đứa mày là ai, nhòm vào nhà tao làm gì?" Đến đây hai thằng Quang Phú nhận ra là mình hơi lỗ mãng, liền tươi cười. Thằng Phú liền trả lời: "Chúng cháu đến tìm nhà thầy Lò Văn Thái. Ông có biết nhà thầy Thái ở đâu không ạ? Chúng cháu có việc về tâm linh cần giải quyết." Nghe vậy ông già liền mở cổng rồi nói: "Thái đây, tao chính là Lò Văn Thái." Cánh cổng mở ra đập vào mắt hai thằng là một lão già gầy tong teo cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi cũ. Thấy hai thằng này nhìn chằm chằm mình, ông thầy Thái tỏ ra không vui mà nói: "Hai thằng chúng mày nhìn cái gì?" Đến đây hai thằng Phú Quang mới giật mình, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của lão thầy, làm cả hai sợ hãi mà cúi gằm. Đoạn thằng Phú run giọng nói: "Bọn tôi đến tìm thầy, nhờ thầy giúp việc tâm linh." Nghe vậy lão thầy Thái quay người đi thẳng vào trong, miệng nói: "Đi vào trong rồi nói." Ngay lập tức, hai thằng Phú Quang dắt xe dựng một bên rồi đi theo. Vừa đặt mông xuống ghế, cả hai thằng liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng. Lão thầy Thái thấy hai thằng biểu hiện vậy liền cười: "Không sao, mấy thằng âm binh nó thấy có khách, chúng nó ra xem ý mà." Nói đoạn lão thầy Thái liền rót ra hai cốc nước mà đẩy về phía cả hai: "Uống đi, nước lá vối đó, uống xong rồi vào việc." Hai thằng Quang Phú lúc này còn tâm trạng đâu mà uống nước. Vừa nghe thầy bảo có âm binh, thằng Quang liền run như cầy sấy. Nó tưởng tượng rằng xung quanh nó bây giờ đang có vài con ma đang nhìn, làm lông tóc nó dựng đứng cả lên. Ngược lại về phía thằng Phú lúc này đang cầm cốc nước mà tu cạn, đoạn nó hướng ánh mắt cầu cứu về phía lão thầy Thái: "Thầy cho tôi một cái giá, bao nhiêu tiền cũng được." Nói đoạn thằng Phú rút từ túi ra một xấp tiền 500 đặt lên bàn trước mặt ông thầy Thái. Thấy tiền, mắt thầy sáng bừng lên như đèn xe ô tô. Ngay lập tức lão chụp lấy xấp tiền mút ngón tay cái chụt. Vừa đếm, lão vừa nói: "Chuyện của hai thằng chúng mày căng lắm đó con. 1, 2, 3, 4, 5 tờ. Chúng mày đào mộ người ta, lấy đồ của người ta, nhất là cái thằng kia kìa. À, đến đâu rồi nhỉ? 6, 7, 8. Vừa đếm, lão vừa chỉ vào mặt thằng Quang mà mắng: "Đeo mẹ, mày đào mộ người ta mày còn xì cả nước mũi vào mặt người ta nữa. Ôi giời ơi, gặp tao á, tao bẻ cổ mày luôn con à." 9, 10, 11. Thằng Quang bị thầy mắng thì ngạc nhiên hỏi: "Sao thầy biết?" Lão thầy Thái đang đếm tiền nghe thằng Ôn con này hỏi vậy liền cười khẩy. Tao cái gì chả biết. Tao còn biết ông già nhà mày bây giờ đang nổi lênh phành ở cái ao sau nhà ấy. Nói xong lão nhét sấp tiền vào túi đoạn tiếp. Người ta bắt ông già mày đầu tiên rồi đến mẹ mày, em mày, cuối cùng chính là mày. Cả thằng kia kìa cũng thế. Xong lão quay qua thằng Phú. Còn mày ngu lắm con à. Mày dẫm nát hết xương cốt người ta lại còn là xương đen nữa. May mà chúng mày tìm tao sớm không người ta bắt cả lò. Nghe đến đây cả hai thằng Phú Quang không giữ nổi bình tĩnh nữa, liền quỳ sụp xuống mà vái. Xin thầy cứu chúng con với, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Lão thầy Thái thấy hành động của hai thằng này thì hừ lạnh. Thành ý chưa đủ. Hiểu ý thầy, thằng Phú nhanh chóng rút thêm một sấp tiền cung kính, dùng hai tay dâng lên trước mặt lão thầy. Vừa thấy sấp tiền 500 còn nhiều hơn cả vừa nãy, mắt lão thầy Thái trợn lên như muốn lòi ra ngoài. Cầm sấp tiền trong tay mà cười híp mắt đoạn nói. Hai thằng chúng mày đợi ở đây. Không để hai thằng trả lời, lão đi thẳng vào buồng đóng cửa. Thấy lão thầy Thái vào buồng đóng cửa, sau đó là tiếng niệm chú của ông thầy vang lên. Cứ rì rầm, hai thằng chúng nó biết ngay phát này sống rồi. Cả hai thằng chúng nó vui sướng mà nhảy lên. Bỗng thằng Quang hỏi. Mà anh lấy tiền ở đâu vậy? Nãy em thấy anh mang mỗi sấp mà. Đang vui mừng vì được thầy giúp, nghe thằng Quang hỏi làm thằng Phú sững người đoạn nó cười. Tao nhặt được. Thật, anh nhặt ở đâu? Thằng Quang tò mò hỏi. Đến đây thằng Phú mới ngập ngừng. Ừ thì tao nhặt trong túi mày. Ngay lập tức thằng Quang giãy nảy. Anh, ai lại chơi thế? Trong lúc hai thằng đang chí chóe với nhau, thì lão thầy Thái từ trong buồng bước ra, kèm theo đó là một làn khí lạnh xộc ra, khiến lông tóc bọn nó dựng lên. Nhìn lại, thầy Thái lúc này đang cầm trong tay bốn cái cọc gỗ, kèm theo đó là một cuộn chỉ đỏ. Đoạn lão thầy đưa bốn cây cọc gỗ cho hai thằng mà dặn. Bốn cái cọc gỗ này chúng mày đóng xung quanh ngôi mộ đó, còn cuộn chỉ này thì buộc nối bốn cọc gỗ với nhau. Nhớ là buộc liền. Nói xong lão thầy Thái đưa cho hai thằng mỗi thằng một cái túi gấm. Trong này là bùa, đến lúc nào nguy cấp mới được mở ra. Nhớ kỹ lấy. Nói xong không để hai thằng cảm ơn lão thầy ra hiệu đuổi khách. Thôi, hai chúng mày về, tao đi nấu cơm, đói rồi. Xong lão thầy đi thẳng xuống bếp mặc kệ hai thằng Quang Phú đứng đó. Hai thằng nghe thầy nói vậy cũng lận đận ra về. Dưới bếp đứng cạnh thầy Thái lúc này là một bóng đen cao lớn, mặc giáp phục. Bỗng bóng đen lên tiếng. Thầy, sao thầy lại giúp hai thằng đó? Lão thầy Thái đang chổng mông thổi lửa nghe hỏi vậy liền đứng dậy chắp tay sau lưng. Nhân quả có số. Ta làm vậy chỉ để chúng nó sống thêm một thời gian nữa, chứ không để chúng nó sống cả đời được. Tà pháp đấy, nhưng thầy tà cũng biết đúng sai phải trái. Mà thôi, đéo nấu cơm nữa, ta lên phố huyện. Đoàn lão chạy lên nhà mặc quần áo chỉnh tề, leo lên con xe đạp cũ đi thẳng. Ở nhà thằng Quang lúc này vang lên tiếng khóc não nề của hai người phụ nữ. Ôi trời cao đất dày ơi! Ông Quẩy ơi! Sao ông lại bỏ mẹ con tôi lại thế này ông ơi! Tiếng bà Nga khóc vang lên khiến mấy người hàng xóm bỏ cả công việc đang làm mà chạy qua. Đến nơi đập vào mắt mọi người là xác lão Quẩy trắng bệch được mụ Nga kéo từ dưới ao lên. Cạnh đó là con Mến, con gái út trong nhà. Chỉ thấy tiếng vợ khóc chồng, con khóc cha, khiến mấy người hàng xóm rưng rưng nước mắt. Theo chợt từ miệng của cái xác từng dòng máu đen chảy ra tong tỏng như người ta chọc tiết lợn vậy. Bỗng một người lên tiếng. Các cô, các chú, mau mau, lôi ngay con mụ Nga ra ngoài không được gặp họa bây giờ. Ngay lập tức có mấy người hàng xóm chạy đến, kéo mẹ con mụ Nga ra xa khỏi cái xác. Chợt có một con mụ kêu toáng lên. Ôi, giời ơi, các bác nhìn xem. Chỉ thấy xác lão Quẩy lúc này đang nằm, bỗng giật lên đùng đùng. Máu từ mắt mũi miệng trào ra thành dòng. Một lúc sau xác lão Quẩy mới hết co giật. Khi đó mấy người hàng xóm mới dám lại gần. Đoạn có người nói. Thôi các bác, sinh tử có số. Nào nào, Mọi người khiêng xác lão Cuội vào trong nhà đi. Mà mấy thằng thanh niên đâu rồi nhỉ? Đi báo ngay cho bác trưởng thôn đến đây. Trong lúc đám người đang khiêng xác lão Cuội vào nhà, thì từ ngoài cổng vang lên tiếng xe máy đi vào. Vừa vào đến cổng, thằng Quang ngạc nhiên khi thấy có mấy người đang khiêng một thứ gì đó vào trong nhà, kèm theo đó là mụ Nga, mẹ nó, đang được hai người hàng xóm dìu đi. Không thèm dựng chân trống buông tay, khiến chiếc xe đổ cái rầm mà chạy xuống bếp. Tới nơi nó cầm luôn con dao chọc tiết lợn mà đi phăm phăm lên. Nó nghĩ chắc chắn là lão già đi uống rượu về rồi đánh mẹ nó. Xong nó đẩy mấy người hàng xóm đang chen chúc đứng ở cửa qua một bên, rồi mặt hầm hầm đi đến. Chợt nó chết sững khi thấy gương mặt tái nhợt của lão Cuội, máu từ miệng vẫn còn rỉ. Sững người một lúc, nó run run đưa ngón tay lại gần mũi lão Cuội, chỉ thấy khang một tiếng, con dao trên tay của thằng Quang rơi xuống đất. Ngay lập tức thằng Quang quỳ sụp xuống cạnh giường gục đầu mà khóc. Bên ngoài thằng Phú đang ngó nghiêng xem là chuyện gì. Nghe tiếng khóc của thằng Quang làm nó lo lắng vội vàng chạy vào. Vừa vào trong đập vào mắt nó là xác lão Cuội nằm trên giường. Cạnh đó là thằng Quang đang khóc. Đến đây nó tái mặt khi nghĩ về câu nói của lão thầy Thái. Người ta bắt bố mày, mẹ mày, em mày, rồi đến mày còn cả thằng kia cũng thế nốt. Những câu nói của lão thầy cứ vang lên trong đầu thằng Phú, làm nó càng sợ hãi. Nó quyết định sau lễ tang bố thằng Quang, nhất định nó cùng thằng Quang phải chấn ngôi mộ đó. Chỉ một lúc sau, anh em họ hàng nhà thằng Quang đến đông đủ. Người đi thuê rạp, người đi gọi phường bát âm. Đêm hôm đó, trong lúc thằng Quang ngủ gà ngủ gật bên cạnh quan tài lão Cuội, thằng Phú thì ngồi ngoài sân mà chơi đánh bài cùng mấy ông hàng xóm. Tiếng sát phạt vang lên cũng làm giảm bớt không khí lạnh lẽo của đám tang. Bỗng từ ngoài cổng một cơn gió lạnh ập đến khiến đám người rùng mình. Thằng Phú chuẩn bị ngửa bài thì nó thấy ngoài cổng có những bóng người màu trắng đang lượn qua lượn lại. Cố nheo mắt nhìn thì nó sợ điếng người khi bắt gặp một thân ảnh mặc áo quan đứng cạnh cổng, dương đôi mắt giận dữ mà nhìn vào. Chỉ thấy người đó phất tay ngay lập tức, những bóng trắng lao thẳng vào trong. Lạ thay, những người xung quanh như không nhìn thấy những bóng trắng đó mà vẫn sát phạt nhau trong ván bài. Bỗng có một bóng trắng mặc quần áo lính, chân quấn xà cạp, lao thẳng đến thằng Phú làm nó sợ hãi mà ngã ngửa. Một ông chú thấy vậy vội vàng đỡ thằng Phú dậy mà hỏi: "Sao thế? Đang chơi sao lại ngã ngửa ra thế?" Sững sờ một lúc, nó thấy từ trong nhà vong hồn của lão Cuội bố thằng Quang bị đám bóng trắng đóng gông vào cổ mà lôi đi. Bỗng thằng Phú cảm thấy ở túi áo nóng lên một cách lạ thường, khiến nó vội vàng thò tay móc thứ đó ra. Nhìn trong tay là túi gấm ông thầy Thái cho nó nhận ra. Nếu không có thứ này, chắc chắn người tiếp theo bị mấy bóng trắng kéo đi chính là nó. Chợt nó cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nó nhìn về hướng mà nó cho rằng kẻ nhìn mình đang ở đó, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn nó sợ điếng người. Không biết từ lúc nào linh hồn người mặc quan phục đã đứng ngay gần, dùng con mắt trắng dã mà nhìn chằm chằm, làm thằng Phú sợ hãi lùi lại. "Người không thoát được đâu, nhất định ta bắt người phải trả giá." Giọng nói âm u từ bốn phương tám hướng ập đến khiến nó nổi cả da gà. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mấy người đang chơi bài, Phú dồn hết sức bình sinh vào đôi chân chạy một mạch vào trong nhà, túm lấy thằng Quang mà lôi vào buồng. Nó đóng chặt cửa mà thì thầm: "Tình hình nguy rồi mày, vừa rồi anh thấy..." Vừa nói nó vừa nhìn xung quanh như sợ ai nghe được. "Thấy ma, chúng nó vào lôi hồn bố mày đi." Nghe xong thằng Quang sợ hãi mà lắp bắp: Cái gì? Chúng nó bắt bố em?" Đến đây thằng Quang quỳ sụp xuống mà mếu máo: "Bố, con hại chết bố rồi." Thằng Phú đứng cạnh liền vỗ vai mà an ủi: "Thôi, người chết cũng đã chết rồi. Bây giờ anh em mình phải yểm mộ thằng Quan đó lại, càng sớm càng tốt." Chờ thằng Quang lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu tiếp: "Tối mai hai anh em mình hành động." Gạt những giọt nước mắt trên mặt, thằng Quang đứng phát dậy, gằn giọng: "Nhất định phải yểm, phải làm cho thằng chó đó không được siêu sinh." Xong hai thằng chúng nó mở cửa đi ra ngoài. Ở một quán karaoke nào đó trong nền nhạc sập sình, thằng Sơn lúc này đang được hai em tay vịn quấn lấy. Đang phê pha trong men say, bỗng nó cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm nó tỉnh cả rượu. Thấy thằng Sơn có biểu hiện lạ, một em tay vịn ôm lấy cánh tay. Con này còn áp hẳn hai cục silicone vào, làm thằng Sơn tê hết người. Đang định quay qua hái đào vặt bưởi, nào ngờ vừa quay qua đập vào mắt nó là một gương mặt già nhăn nheo, dí sát vào mặt khiến thằng Sơn giãy nảy. Ôi dồi ôi! Ngay lập tức nó đẩy con bé tay vịn qua một bên mà lùi lại. Chợt một giọng nói âm u cất lên từ sau lưng nó. Anh sao vậy? Anh không yêu bọn em nữa hả? Giọng nói âm u cất lên vang vọng xung quanh, làm nó càng sợ hãi. Đoạn nó từ từ quay lại nhìn. Vừa nhìn từ một em tay vịn xinh đẹp bây giờ đập vào mắt nó là một gương mặt teo tóp, hai hố mắt sâu hun hút, miệng há rộng, phả ra mùi hôi thối kinh khủng. Không chần chừ, ngay lập tức thằng Sơn vội vàng túm quần mà chạy nhanh ra ngoài, trước ánh mắt khó hiểu của hai em nhân viên. Thằng Sơn sợ đến mức chạy luôn khỏi quán, không thèm trả tiền, làm mấy em nhân viên phải chạy theo. Anh ơi, anh chưa thanh toán, anh ơi! Nào ngờ khi thằng Sơn vừa chạy ra khỏi cửa quán thì từ đâu một con xe chở đất lao đến. Chỉ thấy rầm, thằng Sơn bị một con xe chở đất tông trúng. Cú va đập mạnh làm thằng Sơn văng qua một bên. Nào ngờ từ hướng ngược chiều một con xe khác cũng lao đến. Lần này chỉ thấy tiếng bốp, thằng Sơn bị con xe tải nghiền đến mức không còn hình dạng. Là mấy đứa nhân viên quán hát mặt tái xanh như đít nhái. Ai lại vứt quả dưa ra đường thế này, vỡ hết rồi. Một giọng nói cất lên trong đám nhân viên quán hát, làm cả bọn nhìn lại, thì thấy một con bé đang đá cái thứ gì đó. Đến khi cả đám nhân viên nhìn thấy mặt mũi đứa nào cũng tái xanh, có đứa còn lăn quay ra đất. Hóa ra con bé này nó bị cận thị, nãy vội chạy ra xem, quên đeo kính. Thứ nó bảo là quả dưa bị vỡ chính là cái đầu của thằng Sơn khi nãy, bị xe tải nghiến văng ra. Sáng ngày hôm sau khi đưa lão Quậy bố thằng Quang ra đồng xếp hàng cùng các cụ, hai thằng chúng nó tức tốc chạy về nhà thằng Phú, đặt 4 cái cọc gỗ cùng cuộn dây trên bàn thằng Phú, nói: tối nay nhất định phải trấn yểm ngôi mộ thằng Quan đó, không thì... Đến đây nó ngập ngừng câu nói như mắc lại ở cổ. Bỗng thằng Quang lên tiếng: lỡ mình gặp bọn nó thì sao anh? Vừa nghe đến từ bọn nó khiến thằng Phú run run. Sợ đéo gì, mình có bùa mày hiểu chưa? Đoạn nó giơ cái túi gấm ra trước mặt thằng Quang mà nói: lỡ... Không để thằng Quang kịp nói thêm, Phú liền ngắt lời: lỡ cái gì, không nói nhiều nữa, giờ đi ngủ lấy sức mà tối làm việc. Đéo mẹ thức cả đêm hôm qua rồi. Nói xong nó mặc kệ thằng Quang, đi thẳng vào buồng nhảy lên giường ngủ. Thấy vậy thằng Quang cũng vào trong nằm cạnh thằng Phú. Một lúc sau từ căn buồng nhà thằng Phú vang lên tiếng ngáy như bể lò rèn của cả hai. Mà chúng nó không biết từ khe cửa sổ căn buồng đang có một con mắt nhìn thẳng về chúng nó. Ở nhà thằng Quang lúc này, trong lúc mấy người họ hàng đang dọn dẹp, thì từ trong căn buồng nơi mụ Hằng đang nghỉ phát ra tiếng van xin cộng với tiếng đổ vỡ. Mẹ ơi, mẹ tha cho con. Nghe tiếng con mến cầu xin trong buồng, sợ có chuyện, ngay lập tức liền có mấy người chạy vào. Vừa tới nơi, mấy người trong họ tái mặt khi thấy trên tay mụ Hằng đang cầm một con dao chọc tiết lợn dính máu. Dưới sàn nhà là con mến nằm gục trong vũng máu. Thấy đám người đứng trước cửa, mụ Hằng cười sằng sặc: chúng mày nhìn cái gì, có giỏi thì chúng mày vào đây. Lạ thay, giọng nói phát ra lúc thì đàn ông, lúc lại thành đàn bà. Thấy vậy bà Lan, chị gái lão Quậy, không biết lấy từ đâu được một cành dâu, tách đám người mà đi vào. Sau một tay chống hông, tay còn lại thì giữ cành dâu vào mặt mụ Hằng. Con kia, mày là ma là quỷ ở đâu sao dám nhập vào em tao? Cút ngay không, tao vụt cho mày một trận. Nghe bà Lan nói vậy, mụ Hằng chỉ cười rồi từ từ đưa con dao còn dính máu lên liếm. Máu thơm như vậy, mà không được thưởng thức thật là tiếc. Rồi chỉ nghe tiếng phập, con dao chọc tiết lúc này đã cắm ngập vào cổ mụ Hằng. Kỳ lạ thay, dù bị con dao đâm ngập vào cổ, nhưng mụ Hằng không hề gục xuống. Mụ vẫn đứng đó, tay vẫn nắm lấy cán dao, rồi mụ nói: "Rồi chúng mày cũng sẽ được đi theo chúng nó thôi." Nói xong, mụ đổ cái rầm xuống. Mặc dù thấy mụ Hằng nằm đó với con dao cắm trên cổ, nhưng không một ai dám lại gần. Sợ con quỷ trong người mụ vẫn chưa đi, vớ vẩn thò vào xem. Nó rút dao, nó khứa cho cái lại xanh cỏ đỏ mồ. Bỗng một tiếng kêu yếu ớt cất lên, làm đám người sợ hãi. "Cứu, cứu, cháu." Bà Lan tay vẫn cầm cành dâu mà nhòm nhòm xem mụ Hằng thế nào. Nghe vậy thì dãy này: "Ôi, giời ơi." Đang sợ hãi thì có một bàn tay chộp lấy chân, làm bà này sợ hãi suýt thì ngất xỉu. "Bà Lan, cứu con." Đến đây bà Lan mới nhìn xuống. Hóa ra là con Mến may mắn bị mẹ nó chém không vào chỗ hiểm. Thấy con Mến vẫn còn sống, bà Lan mới hốt hoảng lấy tay bịt vào vết chém mà hốt hoảng nói: "Mấy bác còn đứng đó, mau lấy xe đưa cháu nó đi bệnh viện." Ngay lập tức đám người trong họ nháo nhào chạy đi. Người lấy xe, người tìm bông băng. Có bà còn lấy nguyên một nắm lá mắm tôm bỏ vào miệng nhai ngụ ý để dịt vào vết thương của con Mến. Một lúc sau, mấy người trong họ cũng đưa con Mến đi lên bệnh viện. Trong căn buồng lúc này chỉ còn lại bà Lan và cái xác mụ Hằng, máu vẫn đang chảy ra từ vết thương ở cổ lênh láng khắp sàn. Nhìn cái xác em dâu nằm đó, bà Lan rưng rưng nước mắt, đoạn gọi một thằng thanh niên ở bên ngoài: "Mày chạy ra xã gọi mấy chú công an vào đây, bảo là nhà Hằng cuội có án mạng. Mà mày kêu thêm mấy thằng nữa xem thằng Quang ở đâu, gọi nó về ngay. Đeo mẹ bố mới chết mà nó đi lêu lổng ngay được mà." Ai... Nhận lệnh, thằng thanh niên ngay lập tức chạy ra ngoài kêu thêm mấy thằng nữa rồi chạy đi. Đêm hôm đó, hai thằng Quang Phú gấp gáp chạy ra nghĩa địa. Vừa mới bước chân vào trong cánh cổng, hai thằng chúng nó liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cả hai chùn bước. Nhưng khi nghĩ đến người chết tiếp theo có thể là mình hoặc là một người thân nào đó, ngay lập tức cả hai liền sốc lại tinh thần bước tiếp. Chỉ mất vài phút, hai thằng chúng nó đã đứng trước ngôi mộ cổ mà lần trước đã đào. Nhìn bia mộ rêu phong, thằng Quang ứa gan khi nghĩ đến cái chết của bố nó. Nó tiến đến trước tấm bia cởi khóa quần, đoạn nó lôi quả ớt ra xa mà xả thẳng vào tấm bia. Thằng Phú thấy vậy, nó cũng làm theo mà không biết mây đen không biết từ đâu kéo tới ùn ùn. Xả lũ xong, hai thằng chúng nó hả hê mà kéo khóa quần. "Thôi, làm nhanh còn về." Nói xong, thằng Phú lấy ra bốn cọc gỗ cùng với một cây búa ném cho thằng Quang. "Mày đóng đi, tao buộc dây." Nhận búa và cọc từ thằng Phú, không chần chừ lâu. Ngay lập tức thằng Quang cầm theo bốn cái cọc, đoạn nó ngắm nghía xong nó cầm búa đóng xuống. Từng nhát đóng được nện xuống cứ bồm bộp, kèm theo đó là từng tia chớp lập lòe trên bầu trời đêm. Đóng xong bốn cái cọc, thằng Quang liền ra hiệu cho Phú. Chỉ thấy thằng Phú lấy ra cuộn chỉ đỏ thoăn thoắt buộc một lúc sau khi bốn cái cọc được nối với nhau bằng chỉ đỏ. Bỗng từ dưới ngôi mộ cổ phát ra tiếng la hét thảm thiết, làm hai thằng chúng nó rúm cả vào. Anh nghe thấy gì không?" Thằng Quang sợ đến mức răng nó đánh vào nhau cứ cành cạch mà quay sang hỏi thằng Phú. "Có, tao có nghe thấy chính là nó." Nói xong bỗng thằng Phú cười ầm lên. "Mày thấy không? Chính là nó. Cuối cùng anh em mình cũng thoát thằng chó chết đó đã bị nhốt trong mộ." Quang thấy thằng Phú cười ầm, bất giác nhìn lên. Gương mặt thằng Phú lúc này vặn vẹo đến dị hợm dưới ánh chớp, càng khiến gương mặt nó càng thêm ghê rợn. Bất giác nó quay phát lại nhìn thằng Quang. "Mày thấy không? Nó đã bị trấn áp." Bây giờ thứ làm thằng Quang sợ hãi nhất không phải là thứ đang kêu gào trong ngôi mộ kia, mà chính là người anh em chí cốt đang đứng trước mặt mình. Hay là mình về đi anh, chứ ở đây ghê bỏ mẹ ra." Nghe thằng Quang nói vậy, nụ cười trên môi nó vụt tắt. Đánh mắt nhìn quanh là những ngôi mộ xếp thành hàng lập lòe trong ánh chớp, làm nó gai người. Nhặt cây búa dưới đất, đoạn nói: Thôi, anh em mình về. Vừa bước chân khỏi cổng nghĩa địa, một cơn gió kèm theo bụi đất làm cả hai thằng phải vội vàng che mặt. Gió ngừng thổi, hai thằng mới dám hé hé mắt. Thì đập vào mắt cả hai là một đám người đã đứng đó từ lúc nào. Thấy hai thằng đi ra, ngay lập tức đám người quay phắt lại, dường đôi mắt trắng dã mà nhìn chằm chằm. Bỗng trong đám người cất lên một giọng nói: Người định trấn yểm ta, các người nghĩ có thể không? Nghe vậy, hai thằng Quang Phú lập tức nhận ra người đó là ai. Không để cả hai phản ứng, ngay lập tức một bóng đen từ trong đám người lao đến, vung chân đá bay thằng Quang ra một đoạn. Thấy Quang bị đòn đau, thằng Phú tức mình, tiện cây búa trong tay liền đập thẳng về phía bóng đen vừa rồi. Chỉ thấy bộp một tiếng, đầu của bóng đen nọ bị thằng Phú đập lõm một bên. Ăn cú đập như trời giáng, bóng đen nọ liền lui lại, đứng đối diện mà nhìn chằm chằm. Thấy vậy, thằng Phú liền lùi đến chỗ thằng Quang, không quay lại mà hỏi: Mày có sao không? Thằng Quang ăn một cú đạp của bóng đen bay ra tận vài mét, đang ôm bụng vì đau. Nghe Phú hỏi vậy liền cắn răng chịu đau: Em không sao. Nghe được câu trả lời của thằng Quang, nó cũng yên tâm phần nào, đoạn nói: Mày chạy trước đi, anh ở lại chặn bọn nó. Nhưng chúng nó là ma, sao anh ngăn được? Quang đau đớn ôm bụng lồm cồm đứng dậy: Không sao, tao có cách. Nói xong, thằng Phú liền mở túi gấm được lão thầy Thái cho, thấy bên trong là một lá bùa màu vàng, nó liền bật cười. Phát này được, chúng mày chết với bố. Dứt lời liền đẩy thằng Quang đi: Chạy đi, tao có bùa không chết được, chạy ngay đi. Không còn cách nào khác, thằng Quang đành ôm bụng chịu đau mà chạy đi. Thấy thằng Quang đã chạy được một đoạn khá xa, Phú liền cuốn lá bùa vào cán cây búa, đoạn nó xông thẳng về phía vong hồn mặc quan phục mà đập xuống. Nào ngờ khi cây búa chỉ cách đầu người đó một khoảng thì khựng lại, như có ai đang dùng sức giữ chặt vậy. Người tưởng thứ đó có thể làm tổn thương được ta? Giọng nói âm u cất lên làm thằng Phú cứng đờ. Bây giờ nó mới nhận ra lá bùa mà ông thầy Thái cho không hề có tác dụng với người đứng trước mặt mình, mà lắp bắp: Chúng mày muốn làm gì? Thả tao ra. Không thèm trả lời thằng Phú, vong hồn vị quan chỉ nhíu mày ngay lập tức. Cánh tay cầm búa của thằng Phú từ từ xoắn lại, tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Cơn đau từ cánh tay làm thằng Phú muốn kêu lên nhưng không được, như có một lực vô hình đang giữ chặt miệng nó. Dương cặp mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào vong hồn vị quan trước mặt. Đến bây giờ nó mới thấy hối hận khi trộm ngôi mộ đó, nhưng đã quá muộn. Người thấy cảm giác thế nào? Đau không hử? Tiếng vong hồn vị quan lại cất lên. Bây giờ người đã cảm nhận được cảm giác từng khúc xương gãy vụn, nhưng đây mới là khai vị. Người đâu? Xé xác nó ra, rải khắp nơi cho ta. Đám vong hồn xung quanh như trực chờ vị quan ra lệnh, ngay lập tức xông đến mà xé xác thằng Phú thành từng mảnh, như để thằng Phú chịu giày vò đám vong hồn không lập tức giết chết, mà chúng túm lấy da thịt thằng Phú mà giật. Từng miếng thịt bị xé được đám vong vứt tung tóe khắp nơi. Một lúc sau, cơ thể thằng Phú chỉ còn lại một đống thịt vụn kèm xương trắng, còn lại duy nhất cái đầu là còn nguyên vẹn đang nằm trong tay vong hồn vị quan nọ. Nhìn cái đầu trong tay vị quan nhếch mép, đoạn nhìn về hướng thằng Quang chạy lúc nãy: Cho dù người có trốn đến đâu đi nữa, cuối cùng người cũng phải chết. Nói xong, chỉ thấy vị quan đó phất tay, đám vong liền bốc lấy đống thịt của thằng Phú mà bay đi rải khắp làng. Lúc này tại nhà thằng Quang, trong lúc mấy người họ hàng đang trông quan tài mụ Hằng thì từ ngoài cổng phát ra tiếng lách cách. Thấy vậy, một ông bác liền chạy ra xem, nhận ra là thằng Quang, ông nói như trách: Trời ơi, Quang ơi là Quang, cả ngày hôm nay mày đi đâu? Mấy cô mấy bác đi tìm mày mà chả thấy. Không thấy thằng Quang trả lời, ông này mới để ý thấy thằng Quang ôm bụng mặt nhăn nhó, liền vỗ vai hỏi: Mày sao thế? Sao mặt nhăn như đít khỉ vậy? Lại ôm bụng. Mày bị Tào Tháo đuổi à? Đến đây thằng Quang mới trả lời bằng cái giọng run run: Tào Tháo cái gì? Là ma, ma nó làm đó. Vừa dứt câu thì từ trên trời một tia sét rạch ngang kèm theo là tiếng sấm, làm cả hai bác cháu nhà nó sợ hãi, liền vắt chân lên cổ chạy vào trong. Vừa đặt chân vào trong nhà thì đánh đoành, một tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống ngay chỗ thằng Quang đứng lúc nãy. Chấn động quá mạnh làm thằng Quang cắm đầu về phía trước, đầu nó đập vào một thứ gì đó, đau đớn ôm đầu nằm dưới đất. Bỗng nó sững người khi thấy một chiếc quan tài được đặt ngay trước mặt. Thấy thằng cháu đứng sững, ông bác lúc nãy liền đi lên vỗ vai đoạn chỉ. Mẹ mày mất rồi. Câu nói của ông bác như tiếng sét đánh thẳng vào tai, làm nó đứng không vững mà quỳ sụp xuống khóc lóc. Bỗng nó đứng phát dậy, quay phát lại nhìn chằm chằm ông bác. Tại sao mẹ tôi chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến đây ông bác liền kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho thằng Quang. Nghe xong không nói gì thêm, thằng Quang liền bước những bước nặng trịch vào phòng đóng cửa. Một lúc sau người ta nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong phòng thằng Quang. Mà cũng đúng, bố thì mới chết, mẹ thì cầm dao chém gần chết đứa em rồi tự tử, ai mà chịu nổi. Sáng hôm sau trong lúc chuẩn bị đưa mụ Hằng ra đồng để xếp hàng cùng các cụ, thì chuyện lạ lại xảy ra. Không hiểu sao khi mấy người khênh quan tài mụ Hằng ra cổng, thì tự dưng cái quan tài trở nên lặng bất thường, làm mấy người khênh quan kêu oai oái. Mấy bác bảo giúp bọn em, nặng quá. Thấy mấy người còn đang ngẩn ra, bà Lan liền quát. Mấy thằng kia vào giúp mấy chú, đeo mẹ quan tài mà chạm đất bây giờ là họa đó. Mấy ông kia, nhanh cái chân lên. Đến đây liền có mấy thằng thanh niên xuống vào mà cố nhấc lên. Nhưng cho dù thêm bao nhiêu người vào giúp đi nữa cũng không nâng lên được chút nào. Trong lúc không biết phải làm sao thì từ đâu một chiếc taxi biển 15 phóng qua cái vù, làm mấy người đang cố không để quan tài mụ Hằng chạm đất giật mình mà tuột tay làm cái quan tài rơi cái rầm. Thấy quan tài đã chạm đất, bà Lan hốt hoảng. Trời ơi là trời, mấy người kia sao lại buông tay? Thế này họa rồi. Xong bà quay qua hướng chiếc taxi chạy đi mà chửi. Mẹ chúng mày, bà chúng mày đẻ em bé à? Đang chửi hăng thì bà thấy vẫn là chiếc taxi đó đang chậm chậm quay lại, rồi dừng cạnh đoàn đưa tang. Thấy chiếc xe dừng hẳn liền có mấy thằng thanh niên cầm gậy gộc lao đến, định là thằng tài xế mà bước xuống nhất định phải đập cho nó một trận. Nào ngờ cửa xe mở ra, cùng với đó là một đôi chân dài bước xuống nhìn lên là một cô gái xinh đẹp, khiến mấy thằng thanh niên đứng chết chân. Thấy đám người đang nhìn mình chằm chằm, cô gái liền quay vào trong xe nói gì đó. Liền có hai thằng thanh niên từ trong xe chui ra. Một thằng thì to như con gấu, một thằng thì còm nhom nhìn mà buồn cười. Hóa ra là bọn Ngọc Tèo và thằng Quân trên đường về sau vụ bắt nữ quỷ đi qua làng này. Đúng lúc đi qua nhà thằng Quang, thấy con quỷ ngồi chồm hổm trên quan tài mới bảo ông tài xế quay lại. Vừa mới xuống xe bắt gặp ánh mắt giận dữ của đám người thằng Quân sợ hãi, liền nép sau lưng Tèo. Chết mẹ rồi Tèo, tao thấy ánh mắt mấy người này như là muốn công nghệ và anh em mình ấy. Sau khi thấy Tèo quay xuống xe, Ngọc liền bước thẳng tới chiếc quan tài của mụ Hằng. Mặc kệ ánh mắt của người khác, chỉ thấy nó dòm dòm một cái, rồi quay lại gọi Tèo. Tèo, qua đây có cái này hay lắm. Song Ngọc nhìn quanh thấy bà Lan đang thì thầm gì đó với mấy thằng thanh niên. Ngọc tiến đến gần mà nói. Cháu xin lỗi vì việc vừa nãy. Tiện thể cháu xin giới thiệu cháu là Ngọc, còn hai thằng kia là bạn cháu, đều là người từng học đạo. Bà Lan đang thì thầm với mấy thằng thanh niên xem có cách nào đập cho bọn này một trận. Nghe Ngọc giới thiệu vậy bà liền nhìn qua, xong bà tỏ vẻ không tin. Mấy đứa là thầy Pháp á? Có chắc không? Bác nhìn mấy đứa mày còn trẻ lắm, liệu có làm được không? Nghe vậy Ngọc chỉ cười đoạn nói với Tèo. Mày xử thằng kia đi. Xong nó chỉ về phía cái vong đang ngồi chồm hổm trên nắp quan tài. Chỉ đợi vậy Tèo liền rút cây thước trong tay lại, rồi tiến đến gần con vong. Nhân lúc con vong không để ý, thằng Tèo vung thước đập cái bốp vào đầu con vong làm nó cắm đầu xuống đất. Ăn một thước của Tèo làm đầu óc con vong choáng váng nằm dưới đất, nó kêu ầm lên. Ôi dồi ôi, trời sập. Nhìn con vong lăn lộn dưới đất, Tèo cười khẩy. Chết mẹ mày chưa? Làm trò trước mặt các bố chỉ có ăn đập. Xong thằng Tèo liền rút bùa thu con Phong lại, rồi sau đó quay về phía Ngọc ra dấu ok. Biết việc đã xong, Ngọc liền quay qua nói với bà Lan. Dạ, xong rồi đấy cô. Bà Lan nửa tin nửa ngờ nhìn Ngọc, đoạn nói với mấy thằng thanh niên. Chúng mày ra khiêng thử xem được không? Nghe bà Lan nói vậy, mấy thằng thanh niên chần chừ một lúc rồi xúm lại nhấc quan tài. Chỉ thấy cái quan tài lúc này trở lại bình thường, được mấy thằng thanh niên đặt lên xe tang. Thấy mọi việc suôn sẻ trở lại, bà Lan rối rít cảm ơn Ngọc. Cảm ơn cháu, chân thành cảm ơn các cháu. Nói xong bà Lan định chạy theo đoàn đưa tang thì bị Ngọc túm tay kéo lại. Cô đợi chút, con còn chuyện cần nói. Bị giữ lại với con bé này bảo có chuyện cần nói, bà Lan nghĩ hay là nó định đòi tiền. Thấy biểu cảm của bà Lan, Ngọc liền giải thích. Không, không như cô nghĩ đâu. Con gọi cô lại vì một chuyện quan trọng hơn cả việc đưa tang. Ngọc chỉ về phía trong nhà thằng Quang mà giải thích. Con giữ cô lại vì vừa nãy con thấy trong căn nhà này quỷ khí nó bốc lên như cháy đống rơm vậy. Cháu nghĩ là nhà mình đang bị quỷ ám. Nghe bị quỷ ám làm bà Lan tái xanh mặt, đoạn run run nắm lấy tay Ngọc mà nói. Cô xin cháu, giúp cô hết bao tiền cũng được. Bà rút từ túi ra mấy tờ 500 dúi vào tay Ngọc. Cô đưa trước ra một ít, giúp xong việc cô nhất định hậu tạ thêm. Nhìn tiền trong tay Ngọc cười rồi nhìn quanh không thấy ai, liền bỏ vào túi rồi tươi cười. Cô đã nói vậy, nhất định bọn cháu sẽ giúp. Thằng Tèo cũng nói thêm. Đúng rồi, nhà mình có gì ăn không cô? Sáng đến giờ bọn cháu mới được có bát cháo. Mấy đứa vào trong để cô kêu người dọn cơm. Ăn uống no nê, hai thằng Tèo và Quân liền chui tọt vào buồng con Mến mà ngủ. Ê, Tèo, anh hỏi mày chút, phòng con gái đứa nào cũng thơm vậy à? Nằm cạnh thằng Tèo trề môi. Thì đa số là vậy, anh không biết sao mà hỏi. Nói xong không biết thằng Tèo lấy đâu được xu chiên mà chụp lên mắt. Thôi ngủ đi, lấy sức tối mà bắt quỷ. Bên ngoài gian khách, Ngọc đang hút sùn sụt ly trà sữa vừa được một thằng thanh niên trong họ đưa. Còn thằng này thì ngồi đối diện chống cằm mà nuốt nước dãi ừng ực. Còn định mở lời xin số thì nó ăn nguyên một cú đạp của thằng Quang. Cút mẹ ra ngoài kia để ông bàn công chuyện. Bị ăn một đạp, thằng này bật dậy định vả cho thằng vừa đạp mình một cái, thì nó giật mình nhận ra là thằng Quang. Đi bên cạnh là bà Lan, nó liền xoa mông mà cười hì hì. Dạ con chào cụ, chào ông trẻ. Thấy ánh mắt hình viên đạn của thằng Quang, thằng này liền nhanh chân chuồn mất hút. Bà Lan lên tiếng giới thiệu. Giới thiệu với cháu, đây là con trai của chủ nhà tên là Quang. Đến đây Ngọc mới ngẩng lên nhìn thằng Quang rồi lại tiếp tục xem điện thoại mà nói. Cô với anh đây không phải trình bày gì đâu, cháu biết cả rồi. Đút điện thoại vào túi, Ngọc nhìn thẳng vào thằng Quang rồi kể hết tất cả những việc mà nó đã làm, vì sao bị quỷ ám. Nghe xong bà Lan đỏ bừng mặt quay qua vả cho thằng Quang cái bốp, rồi chỉ thẳng mặt thằng Quang mà chửi. Mày là thằng bất hiếu, chính vì mày mà em tao chết. Bố mẹ mày có để mày thiếu thứ gì không? Bị chửi, thằng Quang chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà lý nhí. Cháu chỉ muốn bố mẹ sống tốt hơn. Không để thằng cháu nói dứt câu, bà Lan liền vả thêm một phát thật mạnh, làm thằng Quang ủ hết đầu mà lảo đảo. Ngọc thấy tình hình căng thẳng vội can ngăn. Cô đừng nóng, chuyện đã rồi. Cô đánh anh ấy cũng không có tác dụng gì. Chuyện quan trọng bây giờ là phải xử lý cái vong kia, không nó giết cả lò. Đến đây bà Lan mới cố kiềm chế rồi quay đi. Còn lại hai người Ngọc liền rút từ túi ra hai lá bùa đưa cho thằng Quang. Hai lá bùa anh giữ một lá, tấm còn lại anh mang vào viện đưa cho em gái từ giờ đến ngày mai. Nhất quyết không được rời lá bùa nửa bước. Cầm lá bùa của Ngọc trên tay, thằng Quang nghĩ gì liền móc trong túi ra cái túi gấm mà ông thầy Thái cho, đoạn đưa về phía Ngọc. Cái này là ông thầy trước đó đưa cho anh. Cầm trong tay túi gấm, Ngọc mở ra thì thấy một tờ giấy vàng được vẽ chi chít chữ tàu. Lật lại xem, Ngọc liền phì cười. Đằng sau lá bùa có gì? Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đất, ăn xít. Cố nhịn cười, Ngọc xua tay. Thôi, anh mang bùa đến bệnh viện cho em gái đi. Ngọc lại tiếp tục ngồi xuống ghế xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngậm ống hút của ly trà sữa hút sụt một cái. Đêm hôm đó sau bữa tối, Ngọc liền bảo bà Lan cùng thằng Quang ở yên trong nhà đóng chặt cửa, không được phép mở ra cho đến khi nào nó gọi. Xong liền bảo thằng Tèo, Quân, mỗi thằng nấp một bên cổng, chỉ cần lũ kia vào là đóng cổng thả âm binh. Nhìn xuống đám âm binh, Hùng Nghẹo cũng chuẩn bị xong, đứng lố nhố trong bếp mà nhòm ra. Sắp xếp xong, Ngọc liền ngồi lên cái ghế để trước cửa mà châm thuốc hút. 12 giờ kém 5, ngoài cổng bắt đầu xuất hiện những bóng trắng bay qua bay lại. Thỉnh thoảng có đứa dừng lại nhìn vào trong nhà rồi bay đi. Một lúc sau từ bên ngoài xuất hiện một người mặc quan phục dẫn theo một đám vong hồn bay vào. Thấy đám này đã vào hết, Ngọc liền ra hiệu cho Tèo. Ngay lập tức cánh cổng được đóng lại. Hai bên cổng còn bị thằng Tèo và Quân dán hai lá bùa nhằm không cho bọn này chạy trốn. Chỉ đợi vậy, đám âm binh Hùng Nghẹo lập tức ùa ra bao vây đám vong hồn lại. Thấy đám vong hồn bị vây lại, thằng Tèo liền kéo thằng Quân lại mà cười khà khà. Ngọc trên thềm thấy đám vong đã bị vây lại, liền bắt quyết niệm chú. Chỉ vài phút sau, một đoàn quỷ sai đã tập trung ngoài cổng. Đi đầu chính là đầu trâu mặt ngựa. Đang định bước vào thì từ cánh cổng một màn chắn màu vàng xuất hiện, đẩy đầu trâu mặt ngựa lui lại. Nhìn vào trong thì thấy Tèo đang khoác vai thằng Quân mà chỉ trỏ, nhận ra đây chính là chiêu đóng cửa thả chó của Ngọc. Tèo, cả hai đành bất lực mà thở dài nhìn nhau. Đoạn nó xé bùa mở cổng, thấy màn chắn biến mất, đám quỷ sai liền sổng sộc xông vào bao vây đám vong. Đám vong thấy bị bao vây tận hai lớp, chúng nó run rẩy. Ngọc vẫn ngồi đó, thấy thằng này vẫn bướng, liền phất tay ra lệnh. Xông lên! Tẩm quất nó! Ngay lập tức cả đám âm binh lao đến xoa bóp cho vong hồn bị quan. Mày bướng này, mày trợn mắt nhìn chị đại này. Không cần những chiêu thức hoa mỹ, đám âm binh thằng thì đấm, thằng thì đá. Chúng nó biết thằng này yếu hơn mình, cho nên cứ đấm thoải mái, không chết là được. Giết nốt điếu thuốc, Ngọc búng cái đầu lọc cái vèo rồi đứng trước cửa lên tiếng. Bác Lan, mở cửa được rồi. Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân cùng tiếng mở khóa. Cánh cửa mở ra, bà Lan cùng thằng Quang liền tiến đến run run hỏi. Sao rồi cháu? Bác ở trong nhà nghe tiếng la hét ghê quá. Thấy vẻ mặt sợ hãi của bà Lan, Ngọc liền an ủi. Dạ xong rồi ạ, tên quan đó đã bị âm binh của cháu bắt, cô cứ yên tâm. Mà anh Quang, em có vài chuyện cần nói. Số tiền anh trộm được em khuyên anh nên mang đi từ thiện. Còn nữa, từ bây giờ anh phải hành thiện tích đức, ăn chay niệm Phật giảm nghiệp quả. Nói xong định quay đi thì Ngọc bị bà Lan giữ lại. Đoạn bà đặt vào tay Ngọc một xấp tiền. Cô có chút ít gửi cháu cùng hai bạn. Ngọc chần chừ định từ chối thì vèo một tiếng, xấp tiền trên tay bà Lan đã mất hút. Nhìn lại đã thấy thằng Tèo đã cầm trên tay xấp tiền mà cười híp mắt. Dạ chúng cháu xin. Thấy cảnh này, Ngọc chỉ lắc đầu rồi quay đi. Ngoài cổng không biết từ lúc nào, con taxi biển 15 đã dừng ở đó. Thấy Ngọc Tèo lên xe, lão tài xế liền ngoái đầu lại. Thế về chứ? Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lim dim mắt ngủ. Chiếc taxi nổ máy phóng đi, mà không biết từ cổng nhà thằng Quang, anh hàng xóm Quân Còi đang vội vàng chạy theo, mồm kêu che che. Ôi Ngọc ơi! Tèo ơi! Tao chưa lên xe mà. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện của tác giả Manh Quỷ. Bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Quác Tử, có tựa đề Chánh Sâm. Sáng nay cái làng Hạ tự nhiên nhộn nhịp hẳn lên khi tiếp đến cả chục chiếc xe hơi của các ông này bà nọ từ trên phố huyện lũ lượt kéo về, bấm còi inh ỏi. Rồi thì cụ Lý trưởng, lão Phú Lam hay tay mõ làng cũng ăn mặc chỉnh tề để đi đến cái dinh thự to tổ bố nằm chỉnh ỉnh giữa làng để thành kính phân ưu với chủ nhân của nó. Vâng, đúng vậy. Cái sự mà phải khiến cho cả làng Hạ vốn nằm ở cái nơi chó mèo không thèm ẻ này, thu hút cả đám chức sắc Hương Tuần đến náo động lên như thế, chính là sự kiện cụ Chánh Dâm về với tiên tổ. Dân gian gọi là chết ngắc sau một thời gian đau bệnh và hốc không biết bao nhiêu thuốc thang cùng với cả đống tiền ăn chặn ăn bớt của dân làng. Có ai đó đã từng phán rằng con người sẽ trở nên vô hại lúc nhắm mắt. Đấy là áp dụng ở đâu chứ với Chánh Dâm thì chuyện đó không hề tồn tại. Bởi vì cho đến khi lìa xa trần thế, cụ vẫn còn bắt tội người làng Hạ. Tỷ dụ như mới sáng sớm đây, cậu cả Tuấn bắt thằng Phong Mõ đi khắp làng trên xóm dưới để thông báo cho người làng Hạ phải dừng mọi công việc đồng áng tập trung trước nhà chịu tang cho cụ Chánh Dâm, cứ như thể là tang cha tang mẹ mình. Khổ không làm việc đồng áng thì lấy cái gì bỏ vào mồm. Mà vác cuốc đi làm cũng không xong với người nhà cụ Chánh. Lời cậu cả ban ra khác gì chiếu chỉ. Lỡ sai lệch chút xíu thôi cũng có thể dẫn đến việc cái đám cường hào chúng nó tìm cách đỉ cho không ngóc đầu lên nổi. Không chừng còn phải bán nhà bán đất bỏ xứ mà đi tha phương cầu thực. Hoặc tệ hơn nữa là bị chúng nó tống lên đồn cao su cạo mũ mít mụn, không biết ngày nào trở về. Chính vì thế mà mọi người cho dù cảm thấy chẳng mấy liên quan gì đến cái chết của cụ Chánh Dâm, nhưng vẫn phải đến khúm na khúm núm trước cánh cổng lớn mà tỏ bộ ra tiếc thương cho cụ. Đến khi mặt trời lên đến lưng ngọn tre, thì đã có rất nhiều người tập trung tại đó theo lệnh của cậu cả Tuấn. Họ khóc lóc sụt sùi cứ như thể kẻ nằm bên trong cỗ quan tài đóng bằng gỗ lim đen óng khắc họa tiết rồng lộn hổ nhào kia là một ân nhân từng cứu mạng cả họ nhà mình vậy. Mấy tay to bụng phệ trên phố huyện ngồi bên trong sân chè chén rượu thịt đến đẫy cả mồm, ngó ra ngoài cổng, thấy người dân đến nỉ non như thế, đều khẽ gật gù khen rằng. Đấy, cụ Chánh thật là có phúc, có đức mới được dân làng yêu mến khóc than như vậy. Chưa có ai biết rằng bên trong dạ đám dân đen ấy đang chửi thầm. Lịt mẹ cái thằng Chánh Sâm. Hoặc cười hơ hơ trong bụng vì cái câu con sâu đục khoét bao nhiêu tiền sưu thuế, tội ruộng đất của dân làng, khiến nhiều nhà điêu đứng trong cảnh cùng đinh phải bán vợ đỡ con cho nhà lão Phú Lam hay cụ Lý với cái giá rẻ mạt. Kể ra cũng mất công người ta chủ mãi, đến bây Chánh Dâm mới chịu lăn đùng ra chết sau khi ăn cái lễ mừng thọ 70 tuổi. Dĩ nhiên đợt ấy cả nhà cụ cũng hốc mất của dân làng Hạ ngót hai con trâu mộng. Chỉ khổ cho nhà nào nuôi mãi mới được hai con của ấy. Phải cắn răng cắn lợi mà dâng lên cụ lớn. Cuối cùng đến cái bát nước xít cũng chẳng được húp. Lại nói về cái chuyện nghĩ ra trò ăn bẩn. Người nhà Chánh Dâm số 2 thì đố cha con đứa nào dám leo lên thứ nhất. Ngay cả chuyện sớm nay cậu cả Tuấn kêu thằng Mõ lôi hết người dân làng Hạ đến đây cũng là có mục đích cả. Cái ý định của cả Tuấn nó cũng không có gì khó đoán cho lắm. Nó toẹt ra là mỗi người đến trước dinh thự nhà cụ Chánh khóc thương đều phải bỏ vào cái thùng hiếu 10 đồng gọi là tiền phúng điếu đưa tiễn cụ về trời. Người ta nhìn cái thùng tiền thằng nô bưng qua mặt mà xót hết cả ruột gan. Trong khi đó anh em nhà Tuấn Trương thì đang cảm thấy ưng cái bụng lắm. Đã mất cả buổi làm lại phải nhìn đồng tiền mồ hôi xương máu của mình chạy thẳng vào tay cái đám rừng mỡ. Nhiều kẻ không khỏi xót xa mà than lên rằng mẹ tiên sư nó, người ta đi khóc thuê còn có tiền. Mẹ cha Chánh Dâm chết rồi còn liếm của bố 10 đồng. Dĩ nhiên những lời rủa hoa mỹ ấy chỉ dám cất lên trong bụng, chứ ngoài miệng vẫn phải sụt sùi rằng thì làm mà. Ôi cụ Chánh ra đi sớm quá, chúng còn thương cụ Chánh biết chừng nào. Để cho xong việc, còn về ăn cơm trưa. Chứ ở đây xem cái lũ đẻ đầu cưới cổ chúng nó rượu thịt ê hề thì chỉ thêm phần ứa gan. Bên trong nhà, cả Tuấn nhìn cái thùng tiền thằng nô đem vào để bên cạnh cố quan tài của cha mình, đầu khẽ gật gù mấy cái ra chiều ưng lắm. Chả gì đấy cũng vớ được một mớ từ cái đám dân đen. Dù ít cũng chả sao, còn hơn mấy cái láo bụng phệ ngoài sân chỉ biết ăn cho đẫy mồm. Nếu không vì chuyện quan hệ làm ăn hay lót đường cho việc thăng quan tiến chức cho cả lò nhà cụ Chánh, thì cả Tuấn cũng chẳng dỗi hơi mà mời về giữ cái đám tang của cha mình. Thập bà nén nhang trầm trước cái bức vẽ truyền thần. Đoạn cả Tuấn lại nhíu mày suy nghĩ một điều gì đó, rồi quay qua nói với Trương, lúc này đang đứng chống gậy bên cạnh cố quan tài, đã được đóng kín nắp từ tối ngày hôm qua. Mày đã tìm được người thích hợp chưa? Tùng khẽ gật đầu, ánh mắt nó nhìn ra cái bàn kê ở góc sân. Nơi đó có một lão già độ hơn 70 tuổi. Xem qua cách ăn mặc có thể đoán được rằng ấy là một thầy địa lý hay phong thủy nào đó mà anh em nhà Tuấn mời về để xem xét chỗ an nghỉ cuối cùng cho cụ Chánh. Nằm cái cách ăn mặc giống hệt đạo sĩ bên tàu, nhiều người còn lầm tưởng lão là một người đến từ Bắc Quốc. Dĩ nhiên việc nhìn mặt và bắt hình dong ấy hoàn toàn sai, bởi lão là người Việt 100% và đã ở nhà cụ Chánh Sâm gần nửa năm nay. Lão Khải, tên của vị thầy phong thủy mà chính cụ Chánh Sâm đã cất công đi tìm về với cả đống vàng bạc có mặt tại đây, để chắc chắn một điều rằng cụ Chánh Sâm chết đúng thời điểm như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch lớn nhất đời cụ. Ấy là gì thì chỉ có cụ và hai cậu quý tử cùng với mấy đứa gia nô chắc giờ này đều đã đi ngủ với cả Jun biết. À, dĩ nhiên là cả lão Khải pháp sư kia nữa. Có đúng sanh thần bát tự như thầy nói không đấy? Tuấn hơi nhíu mày hỏi. Trường tiến lại gần cho anh trai mình, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Em tìm kỹ rồi, điều tra đúng phóc sanh thần bát tự gì đó đều đạt yêu cầu cả. Vậy thì tốt, mà nó ở đâu? Làng mình. Trường đáp, Tuấn hơi nhíu mày. Ở ngay cái chốn khỉ ho cò gáy này sao? Đúng rồi, nó là thằng Hùng chứ đâu. Cái thằng còn nợ nhà mình đến 50 đồng bạc ấy. Tùng đáp, Tuấn nghe xong thấy ưng bụng lắm. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt cằm mấy cái đoạn lên tiếng. Ừ, thôi được rồi. Giờ lo tiếp khách đi đã. Sau khi chôn cất ông cụ xong, tao sẽ làm việc với thằng kia sau. Nói rồi Tuấn đi ra bên ngoài sân bày bộ mặt đau khổ trước mấy kẻ đang chè chén linh đình, mừng cụ bước chân về với rời. Mà rời nào thì cả bọn chúng nó không cần biết. Chỉ biết là lâu lâu mới có một người lắm tiền nhiều của lăn ra chết không ăn thì nó hơi phí. Thế nên cũng tính sơ sơ từ sáng đến giờ cũng phải có đến 4-5 con chó nối đuôi nhau đi vào những cái bụng không đáy. Khiến cả Tuấn nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Lại nói thêm vào cái đám ma nhà cụ Chánh. Để tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, anh em nhà Tuấn Trương còn cất công cho người lên tận phố huyện mời hẳn một ban nhạc Tây về thổi kèn đồng toe toe. Lại còn múa xiếc cho cụ thưởng thức văn nghệ trước khi nằm dưới ba tấc đất xem Jun giao phối. Người chết được nghe văn nghệ kèn Tây thì người sống cũng chẳng kém phần, khi mà mấy gã quan lớn trên tỉnh lỵ cũng muốn thưởng thức ca múa nhạc, mà cụ thể ở đây là hát ả đào. Vì vậy mới có cái chuyện ban ngày kèn Tây thổi tu tu, đêm về bắc sạp hát đào tong tong, biến cái lễ tiễn đưa cụ Chánh Sâm về nơi an nghỉ cuối cùng thành sự kiện giao lưu văn hóa Tây ta kết hợp. Cái chuyện ấy nó thu hút bao nhiêu sự hiếu kỳ của người làng, nhất là cái đám con nít cũng đã quá lâu rồi không được nghe hát ả đào. Này thấy tiếng trống bòi thì tỏ ra thích thú lắm, nhưng cũng chẳng dám bén mảng đến gần để mà coi. Hoặc có thì cũng chỉ vài ba thằng leo lên cái cây lớn mọc bên ngoài bức tường cao nhà cụ Chánh mà ngó vào xem con đào hát đang uốn éo theo từng câu hát. Ở thì hồng hồng tuyết tuyết trên cái sập cụ to vật vã kê ở giữa sân thẳng với cố áo quan của cụ Chánh. Còn bên trong khoảng sân lát gạch tàu đỏ chói, cụ Lý, cụ Hương Tuần hay đến cả lão Phú Lam mắt cứ đau đáu nhìn theo từng cử chỉ của con hát. Trên bờ môi thâm xì thái vội chắc được dăm đĩa thịt trâu gác bếp rớt rãi nhiễu hết cả ra, trông như thú đói thèm mồi. Ở trên cái sập cụ con đào hát dường như cũng đọc được tâm tư các cụ Lý. Hương, nó vừa hát, vừa cố tình uốn éo làm cho cái váy đục cách tân ngắn đến tận bẹn, cứ kín kín hở hở. Rồi bằng động tác vô cùng dứt khoát, nó xoay người một cái hướng thẳng ngã ba ngã bảy về phía cụ Lý, làm cụ tròn cả mắt, máu huyết bơm vù vù, suýt nữa thì vỡ tim, lăn đùng ra, đi theo cụ Chánh đang nằm trong kia. Còn mấy cụ khác thì cứ nhao nhao hết cả lên, mắt cụ nào cụ nấy như dán chặt vào cái thứ mà các cụ ấy muốn thấy từ tối đến giờ. Có cụ vừa xem vừa tấm tắc khen rằng thì là: "Ôi dồi ôi, bà phố huyện nó nạm vàng khảm ngọc trai đấy, chứ đâu như mấy con bà ruộng quanh năm toàn mùi đất bùn tanh ve ve." rồi thì lại vỗ tay đốm tán thưởng. Thành thử ra nom qua chẳng ai nghĩ đây là một cái đám hiếu dành cho cụ Chánh Sâm. Mà thôi, nếu giờ này Chánh Sâm có ngóc đầu ra khỏi quan tài thều thào đôi câu, chắc cụ ấy cũng nói với con đào hát rằng: "Mày leo luôn lên mặt tao mà múa." Bởi khi còn sanh thời, cụ cũng không ít lần lên phố huyện để cho mấy đứa ả đào leo lên vai ngồi xuống mặt. Những lúc như thế, cụ đều hận rằng mình không thể trẻ ra thêm mấy chục tuổi nữa để hưởng thụ bao nhiêu là trò vui trên trần thế. Cái đám tang của cụ Chánh Sâm cứ thế diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, tổn hại không biết bao nhiêu là chó vịt lợn gà. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư thì người ta thấy đoàn người đông như kiến lửa hành quân ra chỗ bãi đất trống, nghe đâu là phong thủy Hàm Long gì đó. Nếu vùi thay cụ Chánh Sâm xuống thì con cháu sau này sẽ muôn đời phất, mà phất gì thì bố thầy cũng chẳng biết được. Từng sàng đất được người ta nhiệt tình hất xuống cái hố huyệt đã được đào sẵn cách đây mấy hôm, chả mấy chốc đã vùi kín cố quan tài, kết thúc cuộc đời của Chánh Sâm. Dòng người lại tiếp tục về, ai làm việc nấy. Anh em Tuấn Trương sau khi tán được mả cha mình vào kẽ răng rồng, tỏ ra an tâm lắm. Bọn nó quay ra nói mấy lời sáo rỗng để bày tỏ lòng thành với quan khách đã dành chút thời gian quý báu đến chia buồn, tiễn đưa hương hồn cụ Chánh Sâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Phạm là con người lúc sống, cho dù có là ông này bà nọ, khi về với cát bụi vẫn cần phải có các thủ tục tang ma theo phong tục của từng địa phương. Và dĩ nhiên Chánh Sâm cũng chẳng ngoại lệ, bởi càng phú quý thì lại càng lắm lễ nghĩa. Sau khi chôn cất cho cụ Chánh xong, cậu cả Tuấn cùng đứa em trai tên Trương của mình còn kỹ lưỡng tới độ xem coi ai hợp với sinh thần bát tự của cha mình đến làm cái nghi lễ đốt lửa sưởi ấm trong vòng 3 ngày đầu. Thường thì con trai hoặc là con rể, nếu nhà không có đinh sẽ đốt lửa canh mộ cho người quá cố trong vòng 3 đêm đầu sau khi chôn cất. Nhưng cũng đã lâu rồi, người dân làng Hạ không còn làm cái nghi lễ này nữa. Bởi cái lũ ăn trên ngồi chốc, chúng nó nghĩ ra cái trò đánh thuế lên cả người chết. Đến là khổ. Người sống chẳng nói, chứ nằm xuống một cái muốn nhắm mắt xuôi tay, cũng phải nôn ra cho cụ Chánh, cụ Hương, ngót đến chục đồng bạc mới được treo cờ dựng đám. Nếu nhà nào thuộc tầng lớp cùng đinh mặt hạng thì chỉ còn cách đợi khi trăng lu gió mờ, cuốn tạm cái xác thân nhân và manh chiếu cói, rồi len lén tìm một nơi nào đó vắng vẻ, đào vội cái hố, sau đó vùi gấp cỗ thi thể xuống coi như xong. Đấy là chót lọt thì chả sao, chứ như cái nhà thị tứ cách đây mấy tuần trăng, không hiểu đào chôn kiểu gì mà con chó nhà cụ Lý nó hứng tình đi tìm xương tặng chó cái, đào đúng vào ngay nấm mộ chú Lục chồng thị, mới được mấy người hàng xóm thương tình hạ táng giúp cho 3 hôm trước. Thằng nô chó, gọi vậy vì thằng này được cụ Lý giao cho việc chăm sóc con chó quý to như con bê mà cụ mua của bọn Tây tít trên phố huyện. Thấy cái xác bị con mít nó đào cho phơi ra liền, đem sự đó về báo cáo lại cho chủ của mình. Ấy thế là cụ Lý cùng cả đội cường hào ác bá trong làng nổi giận đùng đùng, sai người ném luôn cái xác của chú Lục xuống sông, mặc kệ nó trôi đi đâu thì trôi. Về phần thị tứ, cũng bị lọc ra tra khảo các kiểu về tội chiếm dụng đất công của làng. Khảo chán các cụ bon mồm phạt thị hẳn 50 đồng bạc. Nói hơi quá chứ ở cái làng này, kẻ có của ăn của để mà bảo nộp một nửa số tiền đó còn khó, chứ nhói gì đến mặt rẹp như nhà thị tứ. Thế nên mảnh đất bé bằng cái lỗ mũi kèm mái nhà tranh nát bét gió chẳng thèm lùa của hai vợ chồng thị cứ thế vào tay cụ Lý cụ Chánh. Còn thị tứ sau mấy hôm lang thang cuối cùng cũng chẳng biết làm gì, cũng hoa đành đánh đu trên ngọn cây gạo đầu làng theo chân chồng về nơi chín suối. Tất nhiên cái xác của thị cũng xuôi theo dòng nước của người chồng quá cố. Đấy, thử hỏi xem ở cái làng này còn ai dám vác củi ra mộ thân nhân mà nhóm lửa. Mà có nhóm cũng sợ lũ ăn trên ngồi chốc tụi nó lại nghĩ ra cái thuế lửa nữa thì cũng quá cha. Thôi thì kệ, kệ không làm cho nó chắc ăn. Đấy là với dân đen thôi, chứ Chánh Sâm nó phải ở cái đẳng cấp khác. Cụ thể ở đây là việc đốt lửa sưởi ấm trong vòng 3 ngày cũng phải cẩn thận tìm người có sanh thần bát tự phù hợp. Theo như ông thầy phong thủy phán rằng làm như thế thì cụ Chánh mới có thể một bước thăng thiên, lên đến 9 tầng mây, làm này làm kia mà phù hộ cho con cháu đời đời ấm no. Đó là lý do tại sao lúc này đích thân cậu cả Tuấn lại có mặt tại nhà Hùng, một thanh niên mới bị mồ coi cả hương thân lẫn phụ mẫu cách đây không lâu. Hùng đang trẻ củi ở trước sân, thấy cả Tuấn tới thì buông vội cây rìu chạy ra khúm núm thưa. Dạ thưa cậu cả, mới sang chơi à? Cả Tuấn nghe thấy vậy liền vung cây ba ton, mắt trợn trừng lên mắng. Tao lại thèm chơi với cái thứ củng đinh mặt hạng như mày à? Thế tiền mày nợ khi nào có trả? Dạ. Hùng khép nép cúi đầu thưa, xong đã bị cả Tuấn xua tay chặn lại. Thôi, mày không cần phải dở cái văn thư thư mấy hôm. Cái cỡ mày có mà đi đợ cho tao 10 kiếp cũng không trả hết nợ. Nói đoạn cậu nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ nhìn qua căn nhà dựng bằng gỗ tạp một lượt. Mùi ẩm mốc khiến cho cả Tuấn cảm thấy khó chịu đến độ chẳng muốn bước vào. Mà thôi, tạm gác lại cái chuyện nợ nần sang một bên. Tao hôm nay đến đây là để hỏi mày một chuyện. Dạ, cậu cả có chuyện gì? Hùng thưa, trong bụng anh bắt đầu có cảm giác bất an. Chả biết cái thằng tránh con này nó lại nghĩ ra cái trò ăn chặn ăn bớt gì nữa. Mày cho tao hỏi, có phải sinh thần bát tự mày thuộc ngày này tháng này năm này không? Hùng nghe cậu cả Tuấn nói không sai một chữ nào về sinh thần bát tự của mình, mặt cũng có đôi chút bất ngờ. Trong bụng thầm nghĩ, tiền sư cái thằng dở người này, nó làm thầy bói hay sao mà đoán hay thế? Xong ngoài miệng vẫn phải gật gù. Ui đúng rồi cậu ạ, à, con đúng sinh ngày này tháng nọ. Cả Tuấn nghe thế tự nhiên vui ra mặt vỗ vai Hùng mà rằng, thế thì phúc tổ cho mày rồi đấy. Dạ ý cậu là sao con không hiểu. Thằng Gia Nô đi theo cậu chủ thấy Hùng vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu ý định của cả Tuấn là gì, bèn nhanh nhậu giải thích. Ý cậu ta muốn mày đến đốt lửa cho ông nhà tao. Bốp, một cú vả dứt khoát từ bàn tay cả Tuấn, gửi thẳng đến mỏ thằng Nô, khiến cho nó tắt âm ngay lập tức. Tới lượt mày lên tiếng hả? Cậu cả Tuấn gắt, đoạn quay qua Hùng đang đứng ngớ người chả hiểu chủ tớ nhà thằng dựng mỡ kia đang làm cái trò gì. Là như thế này, chuyện ông cụ nhà tao mới về với tiên tổ chắc mày cũng biết. Dạ vâng, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến con? Hùng trả lời, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, bụng dạ khẽ chửi thầm. Thằng bố mày chết thì liên quan đếch gì đến tao mà mò tới đây mất công mất việc. Cả Tuấn thấy thằng này chưa hiểu gì bèn giải thích thêm. Chuyện là ông thầy phong thủy của nhà tao ấy, ông phán tao với cái thằng Trương em tao không hợp mệnh với ông cụ. Vì lý do đó tao không có đốt lửa sưởi ấm cho cha tao được. Xét trong làng này có mình mày là thích hợp nhất, cho nên tao mới phải cất công đến tận nhà mày. Nói đến đây cả Tuấn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, đoạn nhỏ tuẹt một bãi nước bọt dính cả đờm xanh. Chứ cái ngữ củng đinh mặt hạng như mày thì đời nào tao đến cửa. Ý cậu cả muốn nhờ con đốt mộ, nhóm lửa sưởi ấm mộ cho cụ tránh. Hùng hơi khom người nói, cả Tuấn vỗ vai anh gật gù. Suy nghĩ vài giây xong Hùng cất tiếng. Con tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ, như vậy thì cũng được, nhưng... Thôi khỏi. Cả Tuấn đưa tay ra trước mặt ngăn lời Hùng khiến anh hơi chột dạ, nghĩ rằng mình sắp bị ăn vạ như thằng Nô. Trong vô thức bàn chân lùi lại một bước. Mày không cần phải ý kiến, tao nói luôn. Nếu mày canh cho nhà tao đủ 3 đêm, tao trừ hết nợ cho mày. Thế đã được chưa? Nghe mấy lời này thật đúng là làm cho Hùng choáng váng còn hơn thằng Nô bị ăn vạ. Thật chưa bao giờ anh thấy cái thằng đến cả cứt chó ẻ không đúng chỗ nó còn tìm cách vặt vạ hốc từng đồng xu các bạc. Nay tự nhiên vì một cái chuyện còn con như đốt lửa canh mộ mà bỏ qua món nợ 50 đồng bạc lúc trước vay cụ tránh theo lối cắt cổ một vốn 400 lời để lo thuốc thang cho 2 vị thân sinh phụ mẫu. Nghe nó có khác gì sấm động bên tai. Có rủi mắt vỗ đầu cũng không dám tin ấy là sự thật. Ở cái thằng này, mày làm gì mà ngớ ra như việc nghe sấm thế? Làm hay không ư hử một tiếng tao còn biết đường. Cả Tuấn nói ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Hùng. Trong giây phút đó anh chẳng biết ý định của cái thằng con trai nhà cụ tránh là gì. Chỉ biết không nhận lời thế nào cũng sẽ bị làm khó dễ. Nhẹ thì ăn vài cái vả mà nặng thì không còn chỗ dung thân ở cái làng hạ này. chi bằng đồng ý cha nó cho rồi. Dạ vâng, cái gì chứ đốt lửa ấy thì con làm được. Thế đến bao giờ mình làm cậu nhé? Tối nay mày cứ đến mộ ông cụ, củi khô tao cho bọn gia nhân để đấy sẵn, cứ tự nhiên mà đốt, đến sáng thì về. Cậu cả Tuấn nói, đoạn lấy ra một tờ giấy màu vàng chóe, bên trên có những ký tự loằng ngoằng. Người biết chữ nhìn qua biết ngay đó là một lá phủ lớn. Còn với Hùng, kẻ chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc con chữ nó như thế nào, thì đây chẳng khác gì đám run rế quằn quại. Cái này là gì vậy thưa cậu? Hùng thắc mắc. Cả Tuấn chỉ vào tờ giấy nói. Đây là cái khế ước để đảm bảo rằng mày không bỏ về giữa chừng thôi. Nếu mày làm tốt, tao xóa nợ. Còn nếu để lửa tắt giữa chừng, chắc chắn 50 đồng bạc kia sẽ nhân lên chục lần. Nói rồi cả Tuấn nói Hùng mau chóng điểm chỉ vào. Và trong lúc anh thực hiện việc chấm mực in lên tờ giấy, cả Tuấn hỏi đi hỏi lại 3 lần câu. Mày có đồng ý giúp cha tao không? Mày có đồng ý giúp cha tao không? Cả 3 lần hỏi anh Hùng đều trả lời là có, mà chẳng mảy may suy nghĩ hay để ý đến ánh mắt gian xảo của cả Tuấn đang nhìn mình. Có được dấu vân tay cùng với 3 lần đồng ý, thằng con lớn Tránh Sâm phấn khởi như bắt được vàng. Cứ thế cầm tờ giấy leo lên xe tay cho thằng nô kéo thẳng về nhà. Còn anh Hùng chỉ chờ bóng dáng chủ tớ thằng Hách Dịch đi khuất, lại nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất trời. Mẹ cha cái thằng dở người. Mà không hề biết rằng, chính tay mình vừa mới ký vào một tờ khế ước đồng ý bán linh hồn phục vụ cho âm mưu của cha con cụ Tránh Sâm. Đó là thực hiện một thuật pháp đã thất truyền rất lâu trong dân gian. Thuật đấy người ta gọi là hoán hồn đối xác. Chưa đời nào một thằng ăn hốc từng bạc lẻ của bất cứ ai lại bỏ ra hàng 50 đồng bạc cho cái việc còn con này. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc màn đêm đã tìm đến che phủ lên những mái nhà tranh của làng Hạ. Lúc này Hùng lụa vội chén cháo trắng lót dạ rồi khoác tạm cái áo tơi. Xách ngọn đèn dầu cứ thế một mình đi tới khu nghĩa địa. Vào trong cái mảnh đất u ám ít người nhiều ma, tự nhiên anh có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Trong lòng không hiểu sao cứ dấy lên một nỗi bất an khó tả. Đến chỗ sớm nay người ta hạ táng cụ Tránh Sâm, Hùng thấy một đống củi lớn đã được gia nhân nhà cụ Tránh sắp sẵn ở đó tựa lúc nào. Hùng chưa vội nhóm lửa mà đi lấy một cục đá ở gần đó kê làm chỗ ngồi, sau đó ngó nghiêng xung quanh xem có ai dòm ngó mình không. Sau một hồi chẳng thấy có con ma nào dòm ngó mình, Hùng mới tiến đến chỗ cái ụ đất vùi thay cụ Tránh Sâm nhếch mép. Dạ bẩm cụ Tránh sơi nước ạ. Rồi cứ thế xả tổ tổ xuống cái nấm mồ cho hạ cơn bực tức dồn nén trong lòng bao nhiêu năm về cái việc bị Tránh Sâm đẻ đầu cưỡi cổ. Nay cụ Tránh thì đã nằm với run, chẳng thể nào ra oai Hách Dịch được nữa. Chả mấy khi có cơ hội tốt như thế này, việc gì không thay mặt cả cái làng Hạ này chút cơn bực tức. Chỉ hận một nỗi mình không thể moi xác cụ Tránh lên mà ném ra giữa đường, chứ không chắc Hùng cũng chẳng ngại gì. Giải quyết xong nỗi buồn bấy giờ, Hùng mới chất củi châm lửa lên, thực hiện đúng lời giao ước đã ký kết với cậu cả Tuấn lúc chiều. Ngọn lửa mau chóng bao phủ lên đống củi, tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh lè xanh lét, trông rất lạ mắt. Khi lửa cháy đượm, Hùng cũng tranh thủ ngồi hơ tay cho ấm người. Song chẳng hiểu sao nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa ấy lại lạnh ngắt như gió mùa đông bắc. Lạ nhé, lửa gì mà lạnh ngắt thế này? Hùng lẩm bẩm song cũng chẳng thèm để ý đến cái sự lạ đang xảy ra trước mắt mình. Với anh giờ này việc hoàn thành công việc để trừ hết số nợ cắt cổ vẫn đang đè nặng lên cái thân côi cút này mới đáng quan tâm. Ngồi một hồi mùi khói bốc lên từ cái đống lửa làm cho mi mắt anh cứ tự nhiên díu hết lại với nhau. Có làm cách nào cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Rồi thì chẳng mấy chốc Hùng đã lan ra đất ngáy khò khò. Trong cơn mê ngủ, Hùng thấy mình bị thứ gì đó nhấc bổng lên cao, rồi cứ thế phăng phăng mà đi. Dĩ nhiên anh cũng chẳng biết là cái thứ kia đưa mình đến chỗ nào, cho đến khi cảm thấy mình bị trói đứng tay chân vào tấm ván gỗ. Bấy giờ mới có thể mở mắt ra, thì lại thấy mình đã có mặt tại một căn phòng kín mít, được thắp sáng bằng mấy cây nến xanh lè. Nom qua Hùng có thể đoán chắc nơi mình đang ở đây là một căn hầm. Hùng toang lên tiếng chửi cha đứa nào bắt mình đến đây, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nói được câu nào. Có tiếng xì xào, nghe như có cả chục người bàn tán một điều gì đó bên tai Hùng. Anh gắng sức liếc mắt nhìn xem mấy người đó muốn làm gì mình, nhưng thứ anh thấy chỉ là lão thầy Pháp đang đứng trên đầu mình, lầm rầm đọc một thứ khẩu ngữ gì đó, nghe rất tà mị. Cái điều làm cho Hùng cảm thấy lành cái muốn sống chết ra khỏi nơi tối tăm này chính là hình ảnh cái xác của cụ Chánh Sâm đang được hai thằng con trai để trên một cái tấm ván gỗ, từ từ đẩy đến trước mặt Hùng. Chẳng phải cái lão già đó đã bị vùi sâu dưới mấy tấc đất rồi, giờ sao lại có mặt tại đây? Tuấn thầm nghĩ trong lúc tay chân vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc, trong khi cái xác của cụ Chánh được hai thằng quý tử mỗi lúc một đẩy đến gần sát mình hơn, cùng với tiếng đọc chú của gã thầy Pháp mỗi lúc một dồn dập hơn. Âm thanh xoáy sâu vào não bộ khiến cho Hùng cảm thấy như có hàng ngàn nhát búa gõ công cốc vào đầu. Toàn bộ cơ thể cứ thế cứng đơ đơ, chẳng khác gì khúc củi khô, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn lão thầy kia dùng một cây kim châm cứu dài cả tấc nối với một sợi chỉ đỏ cắm thẳng vào yết hầu của mình. Xong xuôi, lão lại cắm cây kim nối với đầu bên kia của sợi chỉ đỏ cũng vào yết hầu cái xác của cụ Chánh Sâm. Xong xuôi, lão còn dùng một con dao bằng đá màu đen óng cắt một nhát thật ngọt vào ngón tay cái Hùng. Máu từ đó nhiều ra chảy thẳng xuống cái bát chiếu yêu, vẽ họa tiết hoa văn trông rất kỳ lạ. Đến giọt thứ bảy thì gã thầy ấy lấy trong túi ra một thứ bột gì đó bôi thẳng lên vết thương. Này lập tức chỗ bị dao cắt kia không còn chảy máu nữa, và thịt da anh cũng từ từ liền lại như chưa hề có sự tác động của lưỡi dao đang cầm trên tay lão thầy Pháp. Thế nhưng cảm giác đau là có thật. Không những thế, nó còn lan tỏa đi khắp cơ thể, giống như có hàng vạn con giỏi thi nhau đục khoét từng miếng thịt cơ, cố gắng dùng cái hàm răng sắc nhọn khoan rỗng cả xương ăn vào với tận tủy. Thực sự những thứ đó không khó chịu bằng việc Hùng cảm thấy sinh khí của mình bị cây kim cắm trên cổ cứ thế rút cạn sinh khí một cách từ từ, khiến cho mọi thứ xung quanh anh cứ mở dần đi. Hình ảnh cuối cùng trước khi mất hắn nhận thức chính là hành động lão thầy cúng nhà cụ Chánh Sâm đổ máu vừa mới lấy của mình pha với thứ dung dịch màu trắng nhờ nhợ tanh hôi vào môi cụ. Chuyện kỳ lạ là cái xác của cụ Chánh Sâm đã chết ngắc đến cả 3-4 ngày, đến độ cơ thể chuyển sang màu xám xịt, bốc ra mùi tử khí oi oi. Vậy mà khi chạm vào thứ chất lỏng kia, Hùng lại nghe thấy âm thanh rùm rụp, không khác gì tiếng người ta hút canh cua ngày nắng hạn. Nhận thức của Hùng vẫn còn tỉnh táo để đặt câu hỏi tại sao cái xác cụ Chánh lại có thể uống cạn chén chất lỏng pha máu của mình. Thắc mắc đó e rằng mãi mãi không có câu trả lời, bởi không gian trước mắt anh đã hoàn toàn mờ đi. Tiếng niệm chú của lão thầy Pháp vẫn vang vọng bên tai. Hùng thấy mình bị kéo vào một đường ống rất dài và hẹp. Anh cũng chẳng biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết cảm giác ấy rất ngột ngạt khó chịu. Cho đến khi kết thúc âm thanh rì rào chú ngữ, anh lại có cảm giác cơ thể mình già nua đi đến mấy chục tuổi, chân tay rã rời, thịt da bụng beo. Mở mắt ra thì không khỏi kinh ngạc khi thấy đúng thật mình đang sở hữu cơ thể già khụ của cụ Chánh Sâm tại một nơi nhìn có vẻ giống như cái pháp đàn hiến tế. Hùng cố gắng dùng cơ thể cụ Chánh Sâm rời khỏi căn phòng sặc sụa mùi tanh của máu. Tuy nhiên cho dù cố gắng như thế nào, anh cũng không thể nào điều khiển được cái cơ thể mới kia được, mà thay vào đó là những hành động như được ai đó điều khiển. Bắt đầu bằng hành động đi đến trước mặt cô gái trẻ đang bị trói khỏa thân trên một phiến đá, khắc chi chít những dòng chú ngữ. Bên trên đầu cô gái đó, tay thầy Pháp đang đứng đó rì rầm đọc một bài chú ngữ. Từng âm thanh phát ra từ miệng lão nghe vo ve như ong vỡ tổ. Cô gái nghe thấy những dòng chú ngữ ấy thì vặn vẹo đến cong cả người, xem chừng đau đớn lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được vì mấy đoạn dây thừng màu đỏ nó cứ như con rắn xoay chuyển, siết chặt lấy tứ chi của cô ta. Trên khuôn mặt trắng nón nà của cô gái trẻ lần lượt nổi lên những đường máu đỏ tươi, trông qua rất quỷ dị. Rồi những mạch máu ấy cứ căng phình lên, rồi vỡ bục rỉ ra dòng máu đỏ quạch chảy xuống phiến đá tô đỏ từng dòng phù điêu chú ngữ, rồi theo những cái ránh nhỏ rơi vào cái chén chiếu yêu. Dưới con mắt hài lòng của cụ Chánh Sâm và tiếng cười sằng sặc từ miệng lão thầy cúng, khi thấy cô gái trợn trừng mắt trong sự đau đớn, tưởng cô gái bị hiến tế kia sẽ bỏ mạng vì bị rút sạch máu, nhưng không. Khi chén huyết đỏ ối vừa đầy thì thứ chất lỏng màu đỏ từ cơ thể cô cũng không còn rỉ ra nữa. Lúc này cô gái ấy đã nằm rũ rượi như cái xác chết. Nếu không có nhịp thở yếu ớt phập phồng trên lồng ngực lồ lộ kia thì Hùng cũng nghĩ rằng cô đã lìa xa trần thế mà về với tiên tổ. Bên kia lão thầy Pháp bưng chén máu vừa mới hứng được lên ngang mặt, tiếp tục đọc lên một câu chú ngữ gì đó mà Hùng không thể hiểu được. Cuối cùng lão bưng đến trước mặt cụ Chánh Sâm. Uống đi cụ, nốt chén máu này nữa thôi là chúng ta đã đủ 7749 chén máu trinh nữ. Hùng nghe thấy việc uống máu trinh nữ thì không khỏi rùng mình, lại còn uống đến 49 chén máu nữa chứ. Vậy có nghĩa là cô gái này đã 49 lần bước chân xuống cửa hoàng tuyền, rồi lại bị lôi ngược lên, chịu đau đớn hành hạ tiếp. Về phần cái xác cụ Chánh Sâm, sau khi nghe lão phong thủy nói vậy, gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Cứ thế đưa lên miệng, một hơi uống cạn, cái thứ chất dịch tanh hôi ấm nóng trong sự ghê rợn của Hùng. Anh cảm thấy rõ cái cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, nhưng lại không thể làm gì được, đành để cơ thể cụ Chánh Sâm nuốt sạch đống máu tươi ấy. Cái chén máu bị cụ Chánh ném qua một bên, nằm lăn lóc dưới nền đất, trước ánh mắt hài lòng của lão pháp sư. Sau khi nếm xong mùi vị máu trinh nữ trong thể xác của cụ Chánh Sâm, Hùng tưởng rằng sự ghê rợn sẽ dừng lại tại đây. Nhưng không. Những gì xảy ra tiếp theo nó còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu thanh niên trẻ trong cái xác lão Chánh già. Bắt đầu bằng việc lão thầy Pháp cầm một con dao dài chừng 1.5 cân được rèn bằng thứ kim loại lạ, khiến cho nó ánh lên 7 sắc cầu vồng dưới những tia sáng xanh lẻ xanh lét từ hàng chục ngọn nến đen xì gắn trên vách căn phòng. Lão tiến đến chỗ cô gái đang bị trói chặt trên phiến đá theo hình chữ chi, nhếch mép nở ra một nụ cười tà dị. Đoàn lão đặt cái lưỡi dao nhọn hoắt từ cổ họng cô gái trẻ, lướt nhẹ theo cơ thể trắng nõn nà, dần xuống dưới ngực, bụng, và cuối cùng lão thầy Pháp dừng cái đầu lưỡi dao nhọn hoắt ở ngay hạ bộ của cô. Ánh mắt lão trợn trừng lên một tia nhìn vô cùng gian ác, cánh tay cầm dao từ từ đâm sâu vào bộ phận nhạy cảm của cô gái ấy. Hùng nhìn cảnh tượng cô gái trẻ oằn người giật lên đùng đùng vì đau đớn, mà kinh hãi đến tột độ, nhưng không thể nhắm mắt mà cứ phải nhìn đăm đăm về phía lão thầy Pháp đang xoay ngược lưỡi dao, dùng sức mạnh mà anh đoán không phải của con người, rạch một đường dài từ hạ bộ lên tới cuống họng. Da thịt cô gái cứ thế bị rạch ra một cách ngọt xớt, toàn bộ lòng non, ruột già cứ thế sổ ra ngoài khi lưỡi dao rạch qua. Với vết thương quá lớn như vậy mà cô gái vẫn không thể chết được, mà cứ phải trợn ngược mắt, tứ chi gồng cứng ngắc đến giật lên đùng đùng, cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng từng giây, mà không thể thốt lên đến nửa lời. Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình thế này? Hùng chửi thầm, trong khi bên kia lão thầy Pháp đưa 10 đầu ngón tay banh rộng lồng ngực cô gái xấu số, nắm chặt lấy quả tim giật thẳng ra khỏi cơ thể, khi nó vẫn còn đang co bóp theo nhịp. Sau đó, lão đặt lên cái đĩa sứ nhỏ, tất nhiên là cũng được tráng lớp men vẽ chú ngữ loằng ngoằng như run rế. Miếng thịt cơ đỏ hồng ấy cứ giật giật lên trước con mắt trợn trừng của chính chủ nhân của nó. Thiếu quả tim, vậy mà không hiểu tại sao cô gái ấy vẫn chưa thể chết. Cụ thấy đấy, nó phải chết một cách từ từ đau đớn đến tột độ, thì thuốc dẫn của chúng ta mới có tác dụng tốt được. Lão thầy Pháp cất giọng sảng khoái trong khi dùng lưỡi dao xẻo miếng thịt nhỏ trên quả tim còn nóng hổi của cô gái, đưa lên miệng nhai nhóp nhép, cứ như thể đám tây mũi ló ăn bít tết trên tỉnh lỵ. Một hồi lão còn đưa cho cụ Chánh Sâm thưởng thức cái bộ phận cơ thể người con gái đồng trinh ấy cho nó tươi. Dĩ nhiên cụ Chánh cũng thưởng thức món ăn ghê rợn ác đức kia một cách ngon lành, như đó là một mỹ vị nhân gian. Chỉ khổ cho Hùng bị trói buộc trong thân xác cụ Chánh, muốn ói ra chẳng được, mà cứ phải nhai nuốt từng miếng, nuốt trôi qua cuống họng. Lúc này cả Tuấn đi vào nói với lão thầy Pháp. Này, cái xác con này xử lý sao đây thầy? Hay để tôi cho đám gia nhân ném đại ra sông? Ấy ấy sao lại vứt đi? Thịt trinh nữ đã được ta yểm chú rồi, đem nấu lên để cho cụ Tránh bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ chứ. Hùng trong thể xác của cụ Tránh nghe cuộc hội thoại của cả Tuấn và lão thầy Pháp thì rủa tụi này đếch phải con người nữa rồi, mà cái loài ác ma chúng quỷ nào đó. Chợt anh nhớ đến tháng trước có một lần đến trước cửa nhà cụ Tránh Sâm lại lục xin khất nợ. Lúc đó anh thấy cụ bưng một cái bát canh thịt hầm với củ sen béo ngậy, ngồi ăn từng miếng ngon lành, trong khi cậu cả Tuấn chửi cha mắng mẹ con nợ. Cái mùi vị thịt, lúc đó Hùng cứ nghĩ là thịt heo nó quyến rũ đến độ cả tuần sau mỗi khi nhìn vào bát canh rau dại của mình, anh chỉ ước được húp một ngụm nước thôi, cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Này biết ấy là thịt người thì kinh hãi lắm, chỉ hận một nỗi không thể nào ói hết cái thứ thân xác kia vừa nhai nuốt vào. Bên kia tiếng cả Tuấn cùng với lão thầy Pháp cứ thế cười lên sảng sặc, nghe đến rợn cả óc. Tôi Hùng, hay đúng hơn là cái thể xác của cụ Tránh Sâm đang điều khiển anh cũng cười lên một cách man dở. Âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn hầm nặng mùi tử khí này. Không gian cứ thế vặn vẹo, rồi bóng đen mau chóng bao phủ lên tất cả mọi thứ. Nó khiến cho Hùng không còn biết gì nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Hùng cảm thấy có gì đó ẩm ướt chạm vào da thịt. Lúc này, Hùng mới choàng tỉnh, thấy mình vẫn còn nằm trước nấm mồ mới đắp của cụ Tránh Sâm. Bên cạnh anh có một con chó mực đang liếm vào mặt và mũi một cách khí thế. Ngoài cảm giác ấm nóng từ cái lưỡi đầy nước dãi ra, còn có mùi thum thủm, hình như là cứt của ai đó. Thôi rồi, Hùng thốt lên rồi vội đẩy con chó ra. Còn bị vật ấy lại nhìn anh sủa lên một tiếng gâu, như thể muốn nói bố mày vừa cứu mày ra khỏi cơn ác mộng đấy. Hùng nhìn cái mõm dính đầy cái thứ vàng vàng xanh xanh của con chó thì lại một lần nữa nhộn nhạo hết cả bụng. Mặc dù có tức thật, song Hùng vẫn phải bấm bụng cho qua, vì đúng thật là con chó này đã cứu anh thoát khỏi giấc chiêm bao. Chứ không thì... Thôi kệ, Hùng nói thầm sau khi quay qua thấy đống lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Hướng mắt nhìn lên bầu trời, thấy có chút ánh sáng bình minh. Bấy giờ anh cũng thu dọn đồ chuẩn bị ra về, kết thúc đêm đầu tiên trong giao kèo. Con chó nhìn thấy thằng thanh niên lững thững đi ra khỏi mảnh đất sặc mùi tử khí thì xì mũi một cái rồi sủa lên ba tiếng, rồi vẫy cái đuôi tít thò lò chạy về phía một bà lão đứng cách đó không xa. Bà lão khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng, rồi quay lưng chống gậy rời khỏi khu nghĩa địa. Dưới ánh sáng bình minh, một người một chó cứ thế chậm bước trở về làng chung. Lại nói về Hùng, sau khi canh mộ cụ Tránh Sâm trở về, anh cứ cảm thấy trong người mình có gì đó khăng khác. Tính tình có phần thay đổi ít nhiều. Bình thường nếu ai làm gì không vừa, chắc anh chỉ cười hực quá lắm là bỏ đi chỗ khác. Nhưng lần này Hùng cứ có cảm giác muốn cầm gậy mà gõ vào đầu bất cứ ai, làm cho anh cảm thấy bực mình. Ngay cả khi thằng bạn nối khố là Tài qua rủ đi ra sông thả lưới, kiếm mấy con tép về bán cũng bị ăn một cái vả, vì dám gọi tên trống không. Chả hiểu sao khi đó Hùng lại muốn thằng bạn thân phải gọi mình bằng cụ xưng con mới lạ chứ. Đến khi nhận ra hành động không mấy hay ho của mình thì thằng Tài đã xác tấm vó bè đi ra xa rồi. Có khi nào giấc mơ quái gở hôm qua là mình nhiễm luôn cái bản tính hách dịch của cụ Tránh không? Hùng thầm thắc mắc, tự nhiên anh nhớ đến cảnh tượng trước khi hóa thành cụ Tránh Sâm, có bị lão thầy Pháp trói vào tấm ván rồi cắt máu ở ngón tay cái. Trong vô thức, Hùng đưa bàn tay phải lên trước mặt. Anh chợt bất ngờ khi thấy trên ngón tay cái của mình có một vết bớt dài màu đỏ, giống y như vết cắt mà lão pháp sư cắt vào. Thứ này thực sự kỳ lạ, nhưng ngay cái lúc thoát khỏi giấc chiêm bao quái dị ấy, Hùng cảm thấy vui hơn cha chết sống lại. Vì vậy cũng chẳng thèm để ý đến ngón tay cái. Giờ lại thấy như thế này, thật là chẳng biết giấc mơ đêm qua là có ý gì. Hùng cứ đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết rằng cả Tuấn cùng với thằng Nô đã vào đến sân nhà mình từ lúc nào. Thằng Nô thấy Hùng không chào chủ tớ nhà chúng nó thì dựa hơi cả Tuấn, giở trò hách dịch, toàn nắm lấy cổ áo Hùng. Mày thấy... Lời còn chưa bay ra khỏi miệng nó đã bị cả Tuấn co chân đạp một cái đầy uy lực vào ngực nghe cái hự. Thằng này ngã vật ra đất mà chẳng hiểu tại sao mình bị ăn đòn. Còn cả Tuấn thì trợn trừng mắt quát. Mốt tao thấy mày láo với cậu Hùng đây, coi chừng tao đấy. Đoàn Tính vung cây gậy gỗ lim lên, khảo vào đầu thằng Nô, khiến cho nó vừa sợ vừa thắc mắc không hiểu tại sao cậu chủ nhà mình tự nhiên lại đi o bế một thằng khố rách áo ôm. Ôi, cậu ơi tha cho con. Thằng Nô quỳ xuống lại cả hai còn hơn cả tế sao. Cả Tuấn thấy vậy co chân đạp cho nó thêm một cái nữa đuổi thẳng ra khỏi xe. Còn Hùng thấy cảnh tượng ấy thì chẳng có chút mảy may động lòng gì. Thậm chí anh còn cảm thấy có chút ưng ý khi cả Tuấn đánh thẳng gia nhân nhà cụ Tránh Sâm. Cảm giác này nó hoàn toàn khác với việc những người dân làng Hạ vui mừng khi thấy một kẻ nào đó trong đám cường hào ác bá gặp nạn. Nói sơ qua thì nó là cảm giác trịch thượng của một kẻ ăn trên ngồi chốc với đám dân đen mặt hạng. Hôm qua tốt chứ? Cả Tuấn hỏi, Hùng nghe cũng chả hiểu thằng này nó nói gì. Chỉ thấy mình có cảm giác thân thuộc với nó lắm, cứ như thể cả hai là người một nhà. Cũng tốt, có chuyện gì? Hùng đáp, cả Tuấn có chút khó chịu song cũng chẳng tỏ thái độ gì. Bởi nó biết thân xác kia sẽ là nơi trú ngụ của linh hồn ông cụ thân sinh nhà mình. Cả Tuấn tự nhiên o bế Hùng ngoài việc đó ra, thì trong bụng nó đã sắp sẵn cho mình một kế hoạch. Ấy là, nếu lần này cụ Tránh hoán hồn đổi xác thành công, nó sẽ gom tiền nhờ lão Khải Pháp Sư hoán mình với tay đô đốc trên tỉnh. Vì theo như lời của lão ấy thì cả Tuấn và cái thể xác tóc xanh mũi lõ kia rất hợp với nhau. Nghĩ tới cảnh mình trong thân xác của kẻ quyền uy nhất xứ, thật là một bước lên đến 9 tầng trời. Vui sướng tới độ xém nữa bật cười ha hả thành tiếng. Về phần Hùng tự nhiên thấy cái thằng hách dịch nhà cụ Tránh cứ đứng ngẩn người ra nhìn mình với ánh mắt có thể nói là hơi khác so với mọi khi, thì cảm thấy hơi khó hiểu. Trong bụng thầm nghĩ, ô cái thằng chó này, nó ăn phải cái giống gì mà hôm nay lạ thế nhỉ? Ôi thôi chết, hay là cả Tuấn lại thích mình? Thôi chết cụ rồi, nó mà khiêng võng hoa qua rước mình thì... Ôi thôi, thôi rồi, đời Hùng đẹp trai ta đây sẽ thành đời. Ôi giời ơi! Nghĩ thôi mà Hùng đã tự cảm thấy rùng mình, tay xua xua mấy cái trước mặt cả Tuấn. Này này cậu, có gì mà ngẩn người ra vậy? À không, tao qua đây là để hỏi xem ngần đó củi hôm qua có đủ không ấy mà. Dư sức cậu ơi, còn đốt đến sáng cũng còn nhiều mà. Hùng đáp, cả Tuấn gật gù. Chuyện này không cần hỏi cũng biết là số củi đó đến sáng vẫn sẽ còn lại một đống lớn. Đơn giản vì ấy là củi phép được tẩm mê hồn. Chỉ cần kẻ nào đốt lên ngửi khói một hồi sẽ lăn đùng ra. Chứ còn đến sáng mà hết hoặc thiếu củi thì khẳng định một điều, nghi lễ hoán hồn đổi xác đêm hôm qua thất bại. Còn đêm nay và đêm mai nữa, kết quả như thế nào vẫn còn phải chờ đợi. Ừ, vậy tốt. Nếu không đủ thì nói tao cho người lấy thêm. Cả Tuấn nói đoạn ung dung bước ra ngoài cổng, lệnh cho thằng Nô kéo mình ra quán thịt chó ở đầu làng. Dĩ nhiên là hốc không rồi, chưa còn cụ Tránh đời nào lại phải xì ra một đồng xu các bạc nào cho cái lũ dân đen trong làng. Hey, đến là khổ cho cái lão lám chó, tháng nào cũng phải cúng sống cho chủ tớ nhà chúng nó con cầy tơ. Thật, hết bố nó lời mà vẫn phải bấm bụng nhăn răng tỏ ra vui vẻ khi được cậu cả chiếu cố đến thăm. Hùng sau khi thấy cả Tuấn đi khuất thì vươn vai vặn lưng một cái. Từ sáng đến giờ chẳng làm gì, vậy mà lâu lâu anh lại có cảm giác nhức mỏi xương sống, chả khác gì ông cụ 80 tuổi. Thôi kệ, ngủ giấc đã. Hùng nhủ thầm, anh muốn hôm nay ngủ cho đã, để tối sẽ không bị ngủ mơ thấy mấy cái thứ ghê tởm như trong giấc chiêm bao ngày hôm qua nữa. Cũng may mà có con chó nó lại liếm mặt chứ không thì cũng chẳng biết làm sao luôn. Nghĩ đến con chó tự nhiên Hùng lại cảm thấy lỗ mũi mình có mùi thum thủm. Vào đến trong nhà, đặt lưng lên cái chõng tre chưa chợp mắt được bao lâu, thì bỗng nhiên anh nghe một cái bốp giòn tan, bên má phải rát như phải bóng. Toàn vùng dậy chửi: "Mẹ cha cái thằng nào tát bố mày đấy?" Lời vừa dứt thì bên má Hùng lại ăn thêm một cái vả nữa, kèm câu chửi bằng chất giọng nghe rất quen thuộc: "Là thằng bố này mày này." Hùng nghe thấy câu chửi ấy thì ngớ người ra. Đúng thật là giọng chửi này của ông cụ thân sinh mình không lẫn vào đâu được. Nhưng mà thầy bố mình đã về tới tiên tổ cả nửa năm nay rồi, vậy ai là người vừa mới tát? Sự thắc mắc về cái tát mau chóng tìm đến khiến cho Hùng choàng mở mắt, thì thấy đúng thật là ông cụ nhà mình đang đứng lù lù trước mặt. "Ủa thầy?" Hùng kinh ngạc thốt lên. Bấy giờ ông cụ Dũng rút cái dép bện bằng rơm vung tay vả thêm cái chát vào đầu thằng con trai mình mắng: "Thầy cái mà cha mày, mày biết hôm qua mày gây ra cái họa gì không?" Hùng khi không bị ăn mấy cái vả từ ông cụ thân sinh, vừa thắc mắc khó hiểu vừa cảm thấy bực tức trong lòng. Lúc này bà Dung vợ ông không biết từ đâu cũng bước tới cất giọng dịu dàng: "Ông cứ từ từ nói cho con nó hiểu, chứ thằng Hùng là người trần mắt thịt làm sao mà biết được." Tôi quên. Ông cụ Dũng nói đoạn quay qua chỉ thằng con trai mình: "Mày pha tao ấm trà." Hùng nghe vậy cứ thế lật đật đi ra chỗ cái bàn nước pha một ấm trà như cái máy. Xong đợi ông cụ Dũng hớp một hơi mới hỏi: "Thế hôm qua có chuyện gì vậy thầy?" "À, qua mày đồng ý ra canh mộ cho lão Chánh Sâm, đó là họa." "Họa gì đâu, làm vậy 3 ngày được cả Tuấn xóa nợ." "Ngu." Ông cụ Dũng chửi kèm theo một cái cốc đầu đau điếng và chán Hùng: "Cái tờ giấy hôm qua là mày đồng ý đổi hồn cho lão Chánh đấy. Tức là lão ấy sẽ dùng thể xác của mày để hồi sinh, còn mày sẽ bị đổi sang cái xác của lão. Vậy thì con là cụ Chánh Sâm cũng tốt mà." "Ôi giời ơi, xưa tao cho mày ăn cái gì mà ngu vậy con? Theo như người làng thì thằng Chánh ấy nó bị vùi xuống đất là vùi xuống đất ngủ với run rồi. Thì mày làm Chánh thế nào? Ngu." Lại thêm một cái cốc nữa khai sáng trí tuệ cho Hùng. Anh ngớ người ra rồi lạnh toát sống lưng: "Thôi chết rồi thầy ơi, giờ con phải làm sao bây giờ?" Hùng mếu máo như một đứa con nít, trong đầu nghĩ đến cái cảnh mình mở mắt ra thì thấy đang nằm trong cỗ quan tài, trong thân xác cụ Chánh Sâm dưới 3 tấc đất, chết dần chết mòn mà không khỏi run tay chân. Đã thế hôm qua trong giấc mơ, mình lại thấy lão thầy cúng làm phép kinh dị đến phát mửa nữa chứ. "Thì vì cái sự đó ta mới về đây để tìm cách cứu mày đây con ạ. Qua không có con chó của bà Mãi á, thì mày bị nó lấy đi hết ý thức rồi. Đêm này với ngày mai nữa thì có mà bố tao cũng không cứu được mày." Ông cụ Dũng nói đầu khẽ lắc, tỏ vẻ ngao ngán. Hùng nài nỉ: "Thế bây giờ con phải làm sao đây thầy?" "Qua làng Trung tìm đến bà Mãi nhờ bà ấy giúp cho. Nhanh lên chưa đến tối mọi chuyện càng khó giải quyết." Hùng nghe ông cụ nói tìm đến bà Mãi, một người có tính cách lập dị của làng Trung không biết như thế nào. Nhưng chết đuối vớ lung tung, có người giúp là may lắm rồi, bèn vội vàng khoác áo định rời khỏi nhà. "Mày đi đâu thế?" Cụ Dũng nói tay chỉ về phía cái chõng tre. Hùng cũng vô thức nhìn theo thấy có một người thanh niên đang nằm thẳng cẳng trên đó. Ngó kỹ lại thì thấy đó là chính là mình. Mắt lại trợn tròn. Còn chưa kịp thốt lên câu nào đã bị ông Dũng co chân đạp cho một cái ngã lộn cổ vào trong thể xác. Cùng lúc này Hùng cũng giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là mơ. Hùng thở vào nhẹ nhõm nói, xong tiến đến chỗ cái bàn thờ của ông bà Dũng Dung. Chợt Hùng giật thót người khi thấy cái ấm trà tự nhiên bốc lên một làn hơi nước mỏng, thơm mùi trà sen, giống như thể ai đó vừa mới pha. Bất giác sờ lên trán thì thêm một lần nữa đứng hình, khi thấy trên đầu mình có đến 2 cục u. Thôi, kệ, sự là mơ hay gì. Hùng cũng mau chóng sang làng Trung tìm đến túp lều rách nằm ở bãi đất hoang của bà lão tên Mãi. Nói sơ qua về bà Mãi thì chẳng ai biết bà ấy từ đâu đến. Chỉ biết trong một ngày mưa gió báo bùng cách đây mấy chục năm về trước, trên bãi đất hoang ở làng Trung tự nhiên có 5 tia sét rầm rầm giáng xuống, làm cho lũ trâu nghé của mấy hộ người đang thả rông ở đó chết cháy đen xì. có con còn chút sức tàn, còn thở ra khói trắng phì phì két kẹt. Cưa như thể người ta hút thuốc lào, rồi cũng chết toi thành châu gác bếp. Cái chuyện Thiên Lôi lâu lâu nổi hứng thử búa lên cái bẫy đất hoang ấy với người dân làng chung cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao trong cái đám cỏ khô bị sét đánh cháy đen thui ấy, người ta lại tìm thấy có một cô gái lạ mặt nằm đó. Nghĩ cô này chắc cũng bị sét đánh cho chết tươi. Chết chẳng kịp giấy thì cũng thương tình định phủ tấm chiếu báo cụ Chánh cụ Lý. Thì đột nhiên cô ta mở trừng mắt sống lại một cách thần kỳ. Mới đầu người làng chung cứ tưởng ấy là ma hay quỷ nhập tràng thi nhau chạy như vịt. Xong quay lại mới biết đó là người. Xong họ hỏi thế nào cô gái đó cũng không nói mình đến từ đâu. Cô chỉ nói cho họ biết mình tên Mãi hay Mãi gì đó. Còn lại thì hoàn toàn quên hết cả rồi. Người dân làng nghe xong cũng ậm ừ cho xong rồi ai về nhà nấy. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, cô Mãi vẫn ở cái bãi đất hoang ấy mà chẳng đi đâu. Ban đầu người ta cũng thấy kỳ lạ, xong ngó riết cũng thành quen. Vậy là từ đó cô gái tên Mãi ở lại luôn cái làng ấy đến nay đã mấy chục năm. Cũng kể từ ngày bà Mãi đến đấy ở, cái bãi thử búa của lão Thiên Lôi cũng không còn bị sét đánh nữa. Chỉ có điều bà cứ lủi thủi một mình, chẳng nói chuyện hay giao lưu với ai. Đến đêm thì lại ngồi trên phiến đá trước căn lều tự lập bằng cỏ rơm trộn lẫn với bùn của mình, lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó. Chính vì vậy mà người ta gọi bà là kẻ lập dị hay phù thủy nuôi âm binh ma xó. Sự thật chẳng biết đâu mà lần, chỉ biết bà lão này rất mát tay trong việc bốc thuốc. Ai bị đau bụng hay cảm mạo gì qua nhờ, chỉ cần bà bứt đại một hai cái lá cây trồng quanh túp lều cũ của mình cũng có thể chữa khỏi. Dĩ nhiên xong việc, bà lại thẳng tay đuổi người ta về không cho ở lại dây dưa. Lại nói về Hùng, sau giấc mơ được ông cụ thân sinh báo cho phải qua nhà bà Mãi tìm sự giúp đỡ. Sau một hồi rảo bước trên con đường nối liền hai làng, cuối cùng cũng đến trước nhà bà Mãi. Còn chưa kịp giỏng mò vào bên trong nhà gọi bà lão ấy, thì từ bên trong có một con chó mực sổ ra, hướng hàm răng trắng ợn về phía Hùng, sủa lên mấy tiếng gâu gâu. Anh nhìn qua một cái là nhận ra ngay cái con này hôm qua nó chét cứt vào mặt mình, toàn đưa chân sút cho một cái, thì có tiếng bà Mãi trong nhà vọng ra. Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi hả? Nhìn vào thì thấy bà cụ Mãi đang chống cây gậy trúc bước ra. Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Sao bà biết con sẽ đến đây tìm? Thì hôm qua ông cụ nhà anh chẳng đến nhờ tôi cứu về cho anh một mạng còn gì. Nếu hôm qua tôi không ra chỗ chôn lão Chánh Sâm, chắc giờ này anh đã mất một trong ba phần hồn rồi. Bà Mãi nói, đoạn dẫn Hùng vào bên trong căn lều. Bên trong anh thấy mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp sạch sẽ, và trên mấy bức vách treo rất nhiều nong nia chứa các loại thảo dược. Còn bà Mãi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bốc một chút rễ cây, lá khô và một vài thứ quả mà Hùng xem qua cũng chẳng biết đó là gì, bỏ vào cái cối giã nhỏ thành bột. Xong xuôi lại đổ vào trong một cái lư hương nhỏ châm lửa đốt cho khói xám bay lên. Lại đây hít thứ này vào. Bà Mãi nói, Hùng nhìn cái lư hương đang cháy trong bụng có chút lưỡng lự. Yên tâm, không phải á phiền như bọn Chánh Lý hút đâu. Cái này là đẩy hồn lão Chánh Sâm đang ở trong cơ thể cậu ra đấy. Đẩy... Hùng nhíu mày, bà Mãi chỉ tay về phía cái lư hương nói. Hít đi rồi ta giải thích cho. Hùng nghe vậy rồi cũng ngồi xuống hít làn khói bay ra từ cái lư hương. Càng hít anh lại càng cảm thấy trong người mình như thiếu thiếu một cái gì đó. Bên kia bà Mãi hớp một ngụm nước trà thảo mộc bắt đầu giải thích. Theo như bà được biết thì cách đây hơn nửa năm, cụ Chánh Sâm có nhờ tên thầy cúng tên Khải giúp mình thực hiện một tà pháp là tráo đổi cơ thể già nua của mình qua thân xác một người trai trẻ, nhằm mục đích đè đầu cưỡi cổ dân làng thêm mấy chục năm nữa. Người may mắn được dĩ nhiên là Hùng rồi. Để thực hiện việc đó, ngoài vật chủ còn phải luyện chất dẫn đó là máu thịt của một người con gái đồng trinh. Phương thức luyện như nào thì ít nhiều gì trong giấc chiêm bao đêm qua, anh cũng đã được chiêm nghiệm. Bởi đó chính là dòng ký ức của lão Chánh Sâm. Bà Mãi giải thích, bên kia Hùng vừa hít thảo dược để đẩy một phần linh hồn lão Chánh Sâm ra khỏi cơ thể, vừa cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Bà Mãi tiếp tục nói. Thuật pháp này khó ở một chỗ. Khi thực hiện, người bị cháo xác phải đồng ý, nếu không sẽ hỏng hết. Cái lúc thằng Cả Tuấn nó đưa cho cậu tờ giấy và hỏi đi hỏi lại 3 lần là có mục đích cả đấy. Lần thứ nhất là thiên chứng, lần thứ hai là địa chứng, lần thứ ba quỷ thần hay. Có đủ 3 lần đồng ý xem như sự đã thành đến 50%. Tụi nó bắt cậu qua nghĩa địa đó đốt lửa cũng là để cậu ngồi trong trận pháp đã được lập sẵn tại nơi có nhiều âm khí. Việc này chắc tôi không cần giải thích, cậu cũng hiểu. Hùng nghe bà cụ nói đến đây, chợt nhớ đến tờ giấy hôm qua Cả Tuấn bắt mình điểm chỉ vào, buột miệng chửi lên một câu. Mẹ cha thằng Chánh Sâm! Anh yên tâm, việc phá pháp này với tôi không có gì khó. Để tôi làm lễ lôi một phần hồn hôm qua bị cháo đổi qua xác lão Chánh về đã. Vậy con bị bắt hồn vào trong cái xác dưới huyệt sao? Thực ra Chánh Sâm chưa chết, lão vẫn còn sống đấy, nhưng lại được cho ngậm một thứ thảo dược có thể biến lão thành một cái xác sống bên trong cái quan tài cho đến khi hoàn toàn cháo đổi hồn xác với cậu. Đến lúc đó cậu sẽ trong thân xác lão Chánh kia chờ đợi cái chết, còn lão thì... Vậy giờ chúng ta trả lại hồn cụ Chánh về lại cái quan tài? Không, linh hồn kẻ gian ác là thứ âm binh của ta rất thích ăn. Bà Mại nói giọng lạnh lùng. Cùng lúc này ở trong cơ thể Hùng bốc ra một làn khói xám bay vút ra ngoài cửa, nhưng đã bị bà Mại nhanh tay phóng cái túi vải hút vào. Bên trong vang lên giọng hách dịch của cụ Chánh Sâm. Mày dám cản việc của ông? Bà Mại nghe vậy không nói không rằng, ném cái túi xuống đất giẫm một cái bẹp. Bên trong lại vang lên tiếng thét đau đớn của cụ Chánh. Lão nên nhớ mình đang nói chuyện với ai. Một phần hồn của cụ Chánh Sâm bây giờ đã biết sợ, bắt đầu van xin. Nhưng bà Mại cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ thế dùng gậy trúc đánh vào nó. Một hồi sau phần hồn cụ Chánh đau quá không chịu được mới khóc lóc nói. Thả tôi sẽ nói ra câu mật ngữ để trở thành Chánh Tộc. Nói. Bà Mại gàn giọng, Chánh Sâm run rẩy đáp. Là, nếu thằng Cả nó bất ngờ nói, chó chạy ngoài đồng thì phải đáp lại, chim kêu 3 tiếng. Đó là mật mã để biết được tôi đã hoàn toàn chiếm lấy xác thằng kia. Giờ thì đau lắm rồi. Tốt, vậy giờ làm món ăn cho lính ta đi. Bà Mại nói rồi huýt sáo một cái, con chó mực ngay lập tức chạy vào tha cái túi ra ngoài sân. Chỉ một thoáng sau ở bên ngoài vọng vào tiếng la hét thảm thiết của một phần linh hồn cụ Chánh Sâm. Vào đây để tôi kéo hồn cậu về. Bà Mại nói rồi thắp lên những ngọn nến màu đỏ thành một vòng tròn, sau đó bảo Hùng ngồi vào giữa. Sau khi xong việc, bà lão ấy đưa cho anh 3 gói bột màu đen dặn. Mỗi tối trước khi đốt lửa, ném cái này vào đống lửa đốt chung. Sau 3 ngày, tên thầy Pháp kia sẽ tự thổ huyết mà chết. Thế còn lão Chánh? Hùng thắc mắc, bà Mại chỉ tay ra ngoài sân. Hồn phách lão mới bị ta sai âm binh đi thịt rồi. Yên tâm, giờ trên thế gian này ngoài cái xác vô tri thì chẳng có kẻ nào tên là Chánh Sâm nữa. Hùng nghe xong không khỏi rùng mình, xong cũng cảm ơn bà cụ rối rít. Về phần bà, sau khi xong việc đuổi thẳng Hùng ra khỏi nhà, coi như không quen biết. Sau 3 ngày làm theo lời bà cụ bên làng chung, Hùng về thẳng nhà cụ Chánh Sâm. Lúc này Cả Tuấn đang đứng ngậm tăm trước cổng, thấy anh đến liền nói. Chó chạy ngoài đồng, chim kêu 3 tiếng. Hùng đáp, lúc này lão Khanh ở bên trong căn phòng dành riêng cho mình, nhíu mày bấm tay miệng lẩm bẩm. Sao ta không cảm thấy linh hồn của cụ Chánh Sâm? Thôi chết rồi. Lão thốt lên rồi vội vàng đi ra nhà trước. Nhưng vừa bước chưa đến bước thứ 3, lão đã trợn ngược mắt ngã vật xuống đất thổ huyết chết tươi. Và dường như trong số máu từ khóe miệng vẫn còn chảy loang xuống nền gạch bông, có hàng trăm hàng ngàn con giòi nhỏ li ti đang cựa quậy. Từ đó người dân làng Hạ có một Chánh Tổng mới, và họ cũng chẳng hiểu tại sao Hùng lại có thể vào sống trong nhà Chánh Sâm và lên cái chức khối kẻ ước mơ như vậy. Còn sự thực như thế nào thì chỉ anh, bà Mại và con chó mực biết được. Trên con đường làng, một thằng thanh niên thấy Chánh Hùng cầm cây gậy 3 ton đi qua thì lễ phép chào. Chào anh Chánh. Lời chưa dứt thằng này đã bị gõ cho một cái vào đầu. Mẹ cha mày, phải gọi tao là cụ Chánh nghe chưa? Rồi Hùng à, giờ là cụ Chánh, cứ thế ung dung đi về căn biệt phủ.